ai không phải tại trong dãy dụa cùng gặp trắc trở tiến lên. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần sảng khoái cười một tiếng, hôm nay không nói tu hành, chỉ nói rượu trong chén. Nhược Trần huynh, còn nhớ đến đây là rượu gì? Có thể nào không nhớ rõ, Hoa Khai Thập Nhị Đoá. Lúc trước nếu không có Vô Thần huynh rượu này, Nhược Trần muốn phá bách gia cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói, ngày đó, bằng vào chúng ta tu vi, chỉ tất cả uống ba chén, liền đạt tới cực hạn, thật sự là không thoải mái. Hôm nay, ta tận lên trong hầm giấu rượu, có dám say một cuộc. Trương Nhược Trần bày ra phụng bồi tư thái, nói, liền sợ uống không say lòng người. Ta cũng sợ uống không say ngươi, cho nên trong rượu tăng thêm hắc ám thần tuyền. Diêm Vô Thần tọa hạ, như hổ ngồi sơn lâm, khí thế trầm ổn, đã là mở ra một cái bình gốm, hướng Trương Nhược Trần ném tới. Hôm nay sớm như vậy đổi mới, không phải muốn bổ canh, mà là muốn thiếu càng. Chủ yếu là hôm nay sinh nhật, từ giữa trưa bắt đầu, ta cũng có ba đạo tửu cục. Mồ hôi thần tuyền, dù chỉ một giọt cũng trân quý vô cùng. Trong 10 cái bình gốm Hoa Khai Thập Nhị Đoá, không biết đã rót bao nhiêu hắc ám thần tuyền. Uống cạn hết, với thể phách và ý chí của Trương Nhược Trần, đại não vẫn hôn mê đau đớn, ý thức mơ hồ. Thống khoái. Diêm Vô Thần đứng dậy cười lớn, chưa dứt tiếng, hai chân đã mềm nhũn, ngửa người ngã xuống đất. Diêm Đình và Văn Chữ lập tức xông tới, đỡ hắn đi điều tức. Ngươi không sao chứ? Có cần ta giúp ngươi luyện hóa lực lượng hắc ám ẩn chứa trong hắc ám thần tuyền trước không? Bên cạnh, hương thơm ngào ngạt, Vô Nguyệt duỗi ngón tay nhỏ nhắn thon dài, đỡ lấy Trương Nhược Trần đang lung lay sắp đổ, truyền âm hỏi han. Không sao cả. Trương Nhược Trần gắng gượng, ổn định thể phách, giữa trận chư thần, phóng khoáng cười lớn, chư vị thấy rõ chưa, đây chính là tự rước nhục vào thân. Hôm nay, Diêm Vô Thần một thân anh minh hủy hoại hết. Dù sau này hắn trở thành thần tôn, hay đứng vào hàng chư thiên, cũng không rửa sạch được cái nhục ngày hôm nay. Ha ha. Chư thần hoang hô cười lớn. Có người đánh trống reo hò, sau này Diêm Vô Thần cứ gọi là Diêm Nhuyễn Cước đi. Quỳ xuống đất đại thần, Diêm Nhuyễn Cước. Nhược Trần giới tôn chớ cười sớm quá, người còn trận thứ ba tửu cục đấy. Đợi chút nữa chính mình cũng nằm trên đất, mặt mũi này để đâu? Văn Chữ cười nói. Trương Nhược Trần lập tức nuốt viên thanh thần đan mà cung Nam Phong tặng. Rất nhiều thần linh kháng nghị. Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên xông thẳng tới, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, nhưng bị Vô Nguyệt dùng tinh thần lực tràn vực cản lại. Nàng Nguyễn chuyển mỉm cười, mọi người đến dự tiệc, Nhược Trần tự nhiên cao hứng trong lòng, cùng các ngươi một say cũng không sao. Nhưng nếu chưa đi đến vận mệnh thần điện, hắn đã say, bản thân thành hôn với ai đây? Diêm Hoàng Đồ và La Sinh Thiên đành phải lui ra, trong lòng quái dị, có chút không rõ quan hệ thực sự giữa Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt. Hai người bọn họ, thật là kẻ thù sống còn. Ha ha, chưa hoàn thành lễ hôn điển, Vô Nguyệt đường chủ đã bắt đầu hộ phu. Sau này, Diêm Vô Thần muốn báo thù, khó khăn rồi. Có người cười nói. Có thể lấy Vô Nguyệt đường chủ làm vợ, quả là tiện sát chúng ta. Huyết Tuyệt, người hâm mộ không? Bất Tử Huyết tộc Ma Thiên Bộ tộc Đại tộc Tể, cố ý trêu chọc Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, đến nay vẫn nhớ Ôn Xuân. Tốt lắm Huyết Tuyệt, lại còn nhớ đến Ôn Xuân, có phải cũng còn muốn lấy Thiên Âm? Ma Thiên Bộ tộc Đại tộc Tể gào to, nhào về phía Huyết Tuyệt Chiến Thần, chuẩn bị đại chiến một trận, chỉ vì Ôn Xuân là tộc Tể phu nhân của hắn, đồng thời là thiên chi kiêu nữ cùng thời đại với Huyết Tuyệt Chiến Thần. Nghe đồn, Ôn Xuân lúc còn trẻ, rất sùng bái Huyết Tuyệt Chiến Thần, từng cùng nhau lịch luyện. Trong đám người, Thiên Âm thần mẫu, ánh mắt yên tĩnh ưu nhã, không chút rung động, nhưng lại liếc nhìn Huyết Tuyệt Chiến Thần. Chư thần Thiên La thần quốc từng người tức giận không thôi, xông tới Ma Thiên Bộ tộc Đại tộc Tể. May mắn lão tộc trưởng kịp thời ra mặt, mới trấn nhiếp được bọn họ, từng người an tĩnh lại. Một bên khác, Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt đi đến trước mặt trận thứ ba tửu cục. Thấy hai nữ bày trận, Trương Nhược Trần vốn đã đau đầu, nay lại càng đau. Mà lại đau hơn. La Sa và Bạch Khanh Nhi đứng sau bàn dài bạch ngọc, như tịnh đế song liên, tựa như một đôi tiên tử, đều mặc áo trắng, một người càng hơn một người thanh lệ. Một người trong thanh thuần, mang theo xinh đẹp và trí tuệ. Một người trong băng lãnh, mang theo kiêu ngạo và thâm thúy. Thấy cảnh này, chư thần bên ngoài vận mệnh thần điện trong nháy mắt an tĩnh lại, trên mặt đều mang theo nụ cười không có ý tốt. Cũng có người hâm mộ, ba vị nữ tử trước mắt, ai không phải nhân gian tuyệt sắc? Ai không phải kỳ nữ đương thời? Ai không phải mắt cao hơn đầu? Được một trong số đó, đã có thể xưng là người thắng trong một thế. La Sa hiển nhiên có ý tranh diễm với Vô Nguyệt, ăn mặc rất cầu kỳ, tuy là áo trắng, lại thêu tơ bạc vân vân, gió thoảng lay động. Trên mặt trang điểm lộng lẫy, mỗi một sợi lông mi đều chăm chút chải chuốt. Nàng mở lời trước, Trần Ca và Vô Nguyệt tiên tử đại hôn, có thể nói là việc vui thứ nhất của địa ngục giới, bản công chúa và Khanh Nhi tỷ tỷ mạo muội bày ván này, hai vị sẽ không tức giận chứ? Trương Nhược Trần chưa kịp nói, Vô Nguyệt đã bước ra trước, tú một mỉm cười, xa xa công chúa nói đùa, tỷ tỷ sao lại giận? Cao hứng còn không kịp, dù sao sau này mọi người là người một nhà. Bất quá, Nhược Trần đã uống liền hai trận, sợ là không ứng phó nổi trận thứ ba này, người một nhà đừng nội đấu chứ. Để bọn họ chê cười. Bạch Khanh Nhi nói, thật ra chúng ta chủ yếu muốn mời Vô Nguyệt tiên tử uống một chén. Không đấu rượu, chỉ một chén. Trên bàn dài bạch ngọc, đặt ba chén thanh đồng đế cao, nhỏ xảo đẹp đẽ, bên trong đều có rượu. Sẽ không hài hòa như vậy chứ. Diêm Hoàng Đồ rất thất vọng, thấp giọng tự nói một câu. Không để hắn thất vọng, Bạch Khanh Nhi nói, nghe nói Vô Nguyệt tiên tử tinh thần lực cường đại, có cơ hội bước vào cảnh giới Thiên Viên Vô Khuyết, lại là huyễn đạo, phù đạo, đan đạo ba đạo thần sư. Ba chén rượu này, một chén là huyễn thuật ngưng tụ, một chén là phù pháp ngưng tụ, chỉ một chén là rượu thật. La Sa nói, nếu tiên tử chọn đúng, chỉ cần uống hết rượu, ta và Khanh Nhi tỷ tỷ lập tức cho đi. Đơn giản vậy sao? Xem ra rượu này rất không bình thường. Vô Nguyệt nói. La Sa híp mắt, cười nói, yên tâm, không độc chết người, chỉ ít không thể độc chết tiên tử. Vô Nguyệt nói, nếu chọn sai thì sao? Chẳng phải hôn lễ hôm nay phải hủy bỏ. La Sa nói, không đến mức đó, tiên tử chỉ cần trả lại y phục trên người cho Khanh Nhi tỷ tỷ là được. Chúng ta vẫn sẽ thả người đi. Không khí xung quanh dần dần nóng lên, quả thật là một màn hay. Bọn họ cho rằng La Sa chỉ y phục, là mũ phượng khăn quàng vai của Vô Nguyệt, cho rằng hai nữ đến đoạt cưới. Nhưng Trương Nhược Trần hiểu, La Sa chỉ thiên tôn bảo Sa, trong lòng không khỏi lo lắng. Tình cảnh này sao có thể không thơ? Chư vị lui xa vậy làm gì, chỉ một bài thơ thôi mà. Hoàng Bạc Hổ vội la lên. Càng như vậy, chư thần ở đây càng kéo dài khoảng cách với hắn, ra vẻ chúng ta không quen ngươi. Hoàng Bạc Hổ chỉ cảm thấy khúc cao mà ít người hiểu, một mình ngâm, giờ này ngày này nay ngày tốt, ta vì Nhược Trần phú thơ mới. Một nữ tử có phu quân, hai nữ tử phân phu quân. Ba vị nữ tử không có phu quân nên như thế nào? Nghe xong thơ này, chư thần ở đây âm thầm thở dài, lập tức cười ầm lên. Thật đúng là có mấy phần hợp với tình hình. Phu quân nên tu thiên tôn, vô địch thiên hạ khắp nơi trên đất xuân. Hoàng Bạc Hổ khổ tư nửa ngày, ngầm ra câu cuối cùng, cười lớn, như vậy mới hoàn chỉnh, khí thế lập tức tăng lên. Không ai dám nói chuyện, tự giác kéo ra khoảng cách xa hơn với Hoàng Bạc Hổ. Vô Nguyệt bình tĩnh tự nhiên, không bị ảnh hưởng, nhìn hai nữ đối diện, nhẹ nhàng lắc đầu, trò chơi này không công bằng, chẳng phải dù sao ta cũng thiệt. Tiên tử thấy nên thế nào? La Sa hỏi. Vô Nguyệt nói, nếu ta chọn sai, rượu ta uống, y phục ta cũng cho. Nhưng nếu ta chọn đúng, rượu các ngươi uống. Trương Nhược Trần biết La Sa và Bạch Khanh Nhi đều thông minh tuyệt đỉnh, nhưng Vô Nguyệt kém các nàng sao? Huống hồ, Vô Nguyệt dù là lịch duyệt hay tinh thần lực, đều cao hơn các nàng quá nhiều. Các nàng sao đấu lại? Trương Nhược Trần bước lên trước, nói, ngày đại hỷ, làm gì ồn ào không vui? Ba chén này, mặc kệ là huyễn thuật, phù pháp hay rượu thật, đều do một mình ta uống. Vô Nguyệt nhẹ nhàng đè tay Trương Nhược Trần đang định chạm vào bàn, môi hồng răng trắng, xinh đẹp cười nói, Nhược Trần lo lắng làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng rượu Sa Sa công chúa và Khanh Nhi chuẩn bị, thật là rượu độc? Mọi người chỉ muốn vui vẻ thôi, một trò chơi nhỏ. Trần ca, đây là trò chơi nhỏ giữa chúng ta, huynh tham gia, mất vui. La Sa nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta không để ý y phục kia, chỉ muốn xem Vô Nguyệt tiên tử tinh thần lực cao đến đâu. Bạch Khanh Nhi ám chỉ rất rõ ràng, Trương Nhược Trần không thể ngăn cản nữa. Bởi vì tiếp tục ngăn cản, chẳng khác nào ngăn cản nàng đoạt lại thiên tôn bảo Sa. Trương Nhược Trần nhìn ba chén rượu trên bàn, lộ vẻ kinh ngạc, rồi dùng chân lý chi tâm cảm giác, vẫn không thể phân biệt thật giả. Sao có thể? Chẳng lẽ là thủ bút của Cửu Thiên tiền bối? Hẳn là vậy. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối, với tâm trí của La Sa và Bạch Khanh Nhi, sao dám bày ván này trước mặt chúng thần? Luận tinh thần lực, Trương Nhược Trần và Vô Nguyệt quả thật chênh lệch lớn. Nhưng luận cảm giác, Trương Nhược Trần tự tin, không yếu hơn Vô Nguyệt. Nếu ngay cả hắn cũng không cảm nhận được gì khác lạ, Vô Nguyệt muốn tìm được chén rượu thật, không dễ dàng. Chư thần ở đây, kể cả Huyết Tuyệt Chiến Thần, Học Chi Cổ Thần, Ma Thiên Bộ Tộc Đại Tộc Tể, đều phóng thích tinh thần lực và thần niệm dò xét, nhưng kết quả giống Trương Nhược Trần. Huyễn thuật lợi hại thật, không sơ hở. Thủ pháp phù đạo cũng tinh thâm, không thấy dấu vết phù văn. Các ngươi đương nhiên không được, nhưng Vô Nguyệt đường chủ không chừng. Nàng là huyễn đạo thần sư và phù đạo thần sư, có lẽ có huyễn thuật ảnh hưởng đến nàng,

Hải Thượng U Nhược như bị trọng quyền đánh trúng, thân thể bay ra ngoài. Bá! Một tiếng, Trương Nhược Trần xuất hiện ở trước mặt nàng, một kiếm chém về phía ao, hoàn toàn không nương tay. Hải Thượng U Nhược tuyệt không phải kẻ yếu, một khi lưu thủ, rất có thể sẽ bị nàng nắm lấy cơ hội, nghịch chuyển chiến cuộc. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền muốn đưa nàng chặt đứt thành hai đoạn, một thanh băng tinh hàn kiếm bỗng dưng xuất hiện trong tay nàng, vung lên, cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng vào nhau. Bành! Hải Thượng U Nhược rơi xuống, đập mạnh xuống đất, thần quang nở rộ, bụi đất tung bay, thời gian ấn ký điểm sáng dày đặc. Trương Nhược Trần đuổi sát mà xuống, một kiếm đâm vào hố lớn. Đâm vào không khí, Hải Thượng U Nhược đã đào tẩu. Hải Thượng U Nhược lơ lửng giữa không trung, trên thân đều là bụi đất, dây cột tóc đã vỡ, hất lên mái tóc dài, bờ môi vương huyết dịch, nói, không nghĩ tới, đạt tới thái bạch cảnh về sau, ngươi dĩ nhiên cường đại như thế. Rất tốt, lúc này mới có thể làm đá mài đao của ta. Rốt cục nhìn thấy ngươi kiếm. Trương Nhược Trần nói. Trên thân hai người đồng thời phát ra một tiếng bạo hưởng, đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng nở rộ, hóa thành hai mảnh thời gian chi hải, có thể là ngưng tụ thành thần long, có thể là ngưng tụ thành thái cực Ấn Đồ, điên cuồng đụng vào nhau. Hải Thượng U Nhược thời gian kiếm pháp lăng lệ, tăng thêm vô thời không thân pháp, quả là nhanh như quỷ mị. Trương Nhược Trần lấy thái cực âm dương Ấn Đồ, áp chế nàng thân pháp, một kiếm lại một kiếm bổ ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, tàn ảnh vô số, như có ngàn cái Trương Nhược Trần và mấy ngàn cái Hải Thượng U Nhược đang giao phong. Trương Nhược Trần lấy vô cực thần đạo, diễn hóa ra thần cảnh thế giới, bị đánh tan thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ. Bành! Không biết bao nhiêu chiêu trôi qua, Trương Nhược Trần rốt cục tiến lên một bước, một chưởng vỗ vào ngực Hải Thượng U Nhược, đánh cho nàng máu thịt be bét, thân thể trùng điệp bay ra ngoài, đụng xuyên thần cảnh thế giới, cùng vị Lai thần điện va vào nhau. Có nhận thua hay không? Trương Nhược Trần nói. Lại đến. 100.000 năm qua, Hải Thượng U Nhược chưa bao giờ có chiến ý cuộn trào như hôm nay, hai mắt đều là băng lãnh sát khí, rút kiếm chủ động xông vào thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần. Trong thần cảnh thế giới, vạn kiếm hóa mưa, thời gian cùng không gian trở nên hỗn loạn. Liền ngay cả thời gian Trường Hà đều nổi lên gợn sóng, có lít nhà lít nhít thời gian quy tắc từ trong sông bay ra, tràn vào thần cảnh thế giới, có cái bị Trương Nhược Trần điều động, có cái bị Hải Thượng U Nhược điều động. Oanh! Lại là một phen kịch chiến, Trương Nhược Trần một kiếm từ vai trái Hải Thượng U Nhược bổ xuống, cơ hồ chém nàng thành hai đoạn. Huyết dịch theo thân kiếm, dính đầy hai tay Trương Nhược Trần. Căn bản là không thể hạ thủ lưu tình, một khi làm như vậy, người bị bại khả năng chính là Trương Nhược Trần. Hai người chiến lực chênh lệch cũng không lớn. Trương Nhược Trần rút kiếm, đập ngang ra ngoài, đánh bay nàng, nói, còn không nhận thua. Nói nhảm thôi, ngươi lại giết không chết ta, ta dựa vào cái gì nhận thua? Thân thể tàn phá của Hải Thượng U Nhược chậm rãi bay lên, sinh mệnh quy tắc giữa thiên địa, điên cuồng dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc chữa lành thương thế. Sinh mệnh chủ thân. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Mi tâm Hải Thượng U Nhược xuất hiện một đạo thần quang chói lọi, như có thông đạo, kết nối một thế giới thần bí khác. Nhìn thoáng qua mi tâm nàng, Trương Nhược Trần cảm giác thần hồn bị lôi kéo đi vào, ẩn ẩn có thể thấy một hòn đảo sinh cơ bừng bừng, lơ lửng tại mi tâm nàng. Sinh mệnh chi thịnh vượng của hòn đảo kia vượt qua sinh mệnh chi khí của một đại thế giới cộng lại. Chỉ luận sinh mệnh chi đạo, nàng lại không hề kém Hoang Thiên. Oanh! Từ hòn đảo sâu trong mi tâm, bay ra mưa cánh hoa, trảm phá quy tắc trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần, đánh xuyên phòng ngự hộ thể của Trương Nhược Trần, lưu lại trên da từng đạo miệng máu nhỏ. Trương Nhược Trần bị mưa cánh hoa trùng kích bay ra ngoài, âm dương thái cực đồ hiển hiện ra, vần quanh khu vực 18 trượng, chuyển động như cối xay. Sinh mệnh luân hồi. Thân thể Hải Thượng U Nhược bồng bềnh đứng lên, hai tay giơ kiếm, theo chiến kiếm vung chém xuống, giữa thiên địa hiển hiện ra xuân về hoa nở, ngày hè bích thảo, thu diệp tiêu điều, đông hàng khô thủy bốn mùa chi cảnh. Sinh mệnh tại một năm luân hồi biến hóa, trong nháy mắt hiển hóa. Đây là sự dung hợp của sinh mệnh chi đạo và thời gian kiếm pháp, sáng tạo ra một loại kiếm pháp hoàn toàn mới. Trương Nhược Trần đã nhận ra nguy cơ, không còn dám lưu thủ, đem Trầm Uyên cổ kiếm nâng quá đỉnh đầu, lập tức, âm dương thái cực đồ cấp tốc mở rộng ra ngoài, Thiếu Dương hiển hiện. Thiếu Dương chính là tượng của núi. Chiến kiếm đánh xuống, phá vỡ âm dương thái cực đồ của Trương Nhược Trần, cùng sơn hình Thiếu Dương đụng vào nhau. Ầm ầm. Như có một vùng thiên địa nện xuống, toàn thân Trương Nhược Trần chấn động, tạng phủ bị thương, thần hồn chấn động, thân thể không khống chế được bay ra ngoài, nện mạnh xuống đất. Thần cảnh thế giới sụp đổ, phá hủy một mảng lớn ngũ giới thiên. Hải Thượng U Nhược còn thảm hại hơn, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại khung xương. Bên ngoài huyết vụ, thời gian ấn ký điểm sáng đang thiêu đốt, mỗi lần bay ra ngoài, giống như đã qua mấy tháng. Trương Nhược Trần từ dưới đất bò dậy, hít một hơi thật sâu, thể nội thương thế khôi phục hơn phân nửa, sau đó nhanh chóng phóng tới vị trí Hải Thượng U Nhược rơi xuống. Bị Thiếu Dương một kích, nàng tuy sẽ không dễ chịu, cũng không biết có làm tổn thương căn cơ bản nguyên hay không. Nhục thân của Hải Thượng U Nhược đã ngưng tụ lại, được bao bọc bởi một đoàn sinh mệnh chi khí nặng nề, trên mặt đất chung quanh là lít nha lít nhít quy tắc thần văn. Trong đất bùn, mọc ra linh thảo, rút ra lá non, nở hoa. Thời gian dần trôi qua, ngũ giới thiên biến thành thế giới cỏ cây, trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, đủ mọi màu sắc, kỳ quan huyển thải. Trương Nhược Trần nhìn Hải Thượng U Nhược lúc này, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Khí tức trên người nàng cực mạnh, hơn xa lúc giao đấu với Trương Nhược Trần, hiển nhiên là phóng ra bước cuối cùng, phá cảnh đến thái hư. Nhưng vì cái gì thân thể cũng theo đó trưởng thành. Hải Thượng U Nhược lúc này, trông đã có dáng vẻ 12, 13 tuổi, chính là tuổi dậy thì, không còn ngây thơ như trước, có dung mạo thiếu nữ, giống như một tinh linh sinh mệnh. Bỗng dưng, nàng mở ra đôi mắt trong veo như nước, trên lưng ngưng ra một đôi quan dực màu trắng, đột nhiên bay lên, nhìn hai tay, cùng thân thể rõ ràng cao lớn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười mừng rỡ thật sự như thiếu nữ 12, 13 tuổi. Nụ cười này không kéo dài lâu, trong nháy mắt dừng lại, nàng nhìn Trương Nhược Trần, lạnh nhạt nói, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự là xuống tay độc ác. Thấy Hải Thượng U Nhược muốn báo thù, Trương Nhược Trần sao lại cùng nàng, người đã bước vào thái hư cảnh, giao thủ. Trương Nhược Trần thần sắc nặng nề, nói, ta cũng không có cách nào khác, hôm nay ta nhất định phải thắng, nhất định phải rời khỏi vận mệnh thần sơn. Hải Thượng U Nhược thu hồi thần lực, nhăn lại đôi mi thanh tú, nói, chuyện gì xảy ra? Biến đổi lớn kinh thiên, tinh không phòng tuyến sụp đổ toàn diện, Phượng Thiên cùng Hư Thiên rất có thể đều bị trọng thương, bây giờ tung tích không rõ. Ngoài ra, Phong Đô Đại Đế đã trở về. Trương Nhược Trần nói, những năm gần đây, Trương Nhược Trần cùng Hải Thượng U Nhược đã đàm luận rất nhiều về thiên hạ đại thế, nàng tự nhiên biết rõ cục thế bên ngoài. Trong mắt Hải Thượng U Nhược đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo nói, đi nhanh lên. Phúc Lộc Thần Tôn nể tình huyết tuyệt chiến thần, hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi có muốn cùng ta đi không? Chờ Hư Thiên trở về, ngươi về vận mệnh thần điện cũng không muộn. Trương Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược không ngờ rằng trong thời điểm nguy hiểm như vậy, Trương Nhược Trần vẫn cân nhắc đến an nguy của nàng, nói, không cần lo lắng cho ta, ta đã bước vào thái hư cảnh, tự nhiên là muốn khuấy động phong vân, xuất thế cao điệu. Như vậy, không ai dám tùy tiện đụng đến ta. Ngươi có cách đối phó thì tốt. Trương Nhược Trần như ảo thuật, lấy ra đỉnh rượu, ném cho nàng, cười nói, đây là ta chuyên môn mang cho ngươi rượu mừng, nhất định phải uống hết. Hải Thượng U Nhược tiếp nhận đỉnh rượu, một tay nâng. Đúng rồi, đã ngươi muốn xuất thế kiêu căng như vậy, không bằng giúp ta hộ một giới sinh linh. Ta muốn cứu người cho trót. Trương Nhược Trần đơn giản thuật lại chuyện xảy ra trên lễ hôn điển. Hải Thượng U Nhược kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Trương Nhược Trần sẽ làm ra chuyện như vậy, càng thêm coi trọng hắn, nói, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ, ta sẽ bảo vệ bọn họ. Bởi vì ngươi là sinh mệnh chủ thân. Ngươi nếu không yêu quý sinh mệnh, làm sao có sinh mệnh chi đạo cao như vậy? Trương Nhược Trần nói, đừng lề mề chậm chạp, theo sát đi, chậm thì sinh biến. Hải Thượng U Nhược thúc giục, tiếp theo nhìn đỉnh rượu trong tay, nói, ta lấy rượu này tiễn ngươi, hy vọng ngày khác gặp lại, chúng ta đều đã phong vương xưng tôn, cười ngạo thiên hạ, nhân gian lại có lúc say. Nàng vô cùng hào phóng, ngửa đầu uống cạn, nào có nửa phần dáng vẻ thiếu nữ. Trương Nhược Trần đi không trở lại, trong lòng bùi ngùi, tuy bị giam lỏng ở vận mệnh thần sơn 19 năm, thế nhưng lại thu hoạch một phần hữu nghị chân thành tha thiết. Có lẽ, nhân sinh chính là như vậy, có mất ắt có được. Ra khỏi ngũ giới thiên, Trương Nhược Trần gặp Huyết Tuyệt Chiến Thần. Thắng. Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi. Trương Nhược Trần nói, thắng. Bất quá, Hải Thượng U Nhược đã phá cảnh mà vào thái hư cảnh, muốn thắng nàng, không dễ dàng. Nàng đã sớm nên phá cảnh vào thái hư cảnh, đáng tiếc khúc mắc từ đầu đến cuối không giải được. Hư Thiên bảo ngươi làm đá mài đao của nàng, chính là muốn cho nàng thấy ngươi từng bước trưởng thành trong thất bại, vĩnh viễn không từ bỏ khổ tu, cùng tinh thần vĩnh viễn không bị đánh gục. Để nàng, lấy ngươi làm thầy. Đi thôi, rời khỏi vận mệnh thần sơn trước đã. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trên đường đi, Trương Nhược Trần hỏi Huyết Tuyệt Chiến Thần về tình hình của Hải Thượng U Nhược. Thật sự quá quỷ dị, cảnh giới đột phá, thân thể thế mà cũng trưởng thành không ít. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, sinh mệnh thần tôn vẫn lạc về sau, Phượng Thiên đem sinh mệnh thần tôn lưu lại sinh mệnh áo nghĩa cùng một chút để lại truyền thừa lực lượng, đánh vào trong cơ thể của nàng. Nhưng, Phượng Thiên dù sao không tu sinh mệnh chi đạo, không thể khống chế tinh chuẩn những lực lượng kia, cho nên dẫn đến Hải Thượng U Nhược thân thể nghịch sinh trưởng. Chờ nàng triệt để khống chế sinh mệnh áo nghĩa cùng sinh mệnh thần tôn truyền thừa lực lượng, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Không đi hướng bạn cũ cáo biệt, Trương Nhược Trần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần trực tiếp hạ vận mệnh thần sơn.

Cứ một cái đẹp như vậy thê tử, còn ủy khuất hắn rồi. Hắn nếu dám đối với ngươi không tốt, ta ông ngoại này còn sách động đến kích. Huyết Tuyệt Chiến Thần trừng Trương Nhược Trần một chút. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, bởi vì lúc trước hắn đã đem lời nói được rất rõ. Hạ Du sao lại không rõ? Đau dài không bằng đau ngắn. Đối với thần linh mà nói, cầu đạo mới là vị thứ nhất, tình yêu nam nữ chưa chắc có nặng như vậy. Hạ Du hai tay hợp lại, hướng phía dưới lễ bái, nói, Nhược Trần giới tôn đối với Hạ Du có dìu dắt chi ân, Huyết Hậu sư tôn đối với Hạ Du có truyền đạo chi ân, đại tộc tể đối với Hạ Du có che chở chi ân. Hạ Du nguyện nhập bất tử thần điện tu luyện, không vào thái chân, không xuất thần điện. Nếu là ngày khác Nhược Trần giới tôn cùng đại tộc tể có dùng đến Hạ Du địa phương, liền hồn phi phách tán, cũng muốn hoàn lại ân tình. Hạ Du không dám nguyền rủa đại tộc tể cùng Nhược Trần giới tôn, nhưng nếu tương lai đại tộc tể cùng Nhược Trần giới tôn phát sinh không đành lòng nói sự tình, Hạ Du chính là phấn thân toái cốt, cũng muốn chính tay đâm cừu địch, đời đời kiếp kiếp thủ hộ Huyết Tuyệt gia tộc hậu nhân. Cầu đại tộc tể thanh toàn. Hiển nhiên chính là ngay cả Hạ Du đều nhìn ra, Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Trương Nhược Trần kỳ thật như dẫm trên băng mỏng, tình cảnh cũng không phải là cảnh tượng như vậy, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Đều là bởi vì cây cao chịu gió lớn. Huống chi, hiện tại là sông cây có mọc thành rừng. Chớ có đi bất tử thần điện, băng hoàng xuất thế sắp đến, nơi đó nhất định trở thành trung tâm phong bạo. Huyết Tuyệt Chiến Thần đem một viên lệnh bài lấy ra, ném cho Hạ Du, nói, đi Bạch Thương Tinh, tìm Mai Thiên Nhân, theo hắn tu hành đi. Tạ ơn đại tộc tể. Hạ Du tiếp nhận lệnh bài xem xét, phía trên lạc ấn bất tử hai chữ. Một mặt khác chữ chiến, ẩn chứa bành trướng khiếp người chiến ý, nàng thế nhưng là biết, Bạch Thương Tinh là bất tử huyết tộc đúng nghĩa thủy tổ ẩn sinh ra chi địa, là bất tử huyết tộc vô thượng thánh địa. Nhưng, trong truyền tống, Bạch Thương Tinh đã sớm theo Bạch Thương huyết thổ bị hái sạch, mà tiêu vong. Huyết Tuyệt Chiến Thần biết nàng muốn hỏi cái gì, nói, rất nhiều bí mật, người chưa thành thần trước đó, là tiếp xúc không đến. Coi như rất nhiều thành thần tu sĩ, cũng tiếp xúc không đến. Ngươi bằng khối lệnh bài này, từ từ đi cảm ứng Bạch Thương Tinh vị trí đi. Ngươi là thần linh, nên có như thế năng lực. Hôm nay tiếp cận vạn chữ đổi mới, đã là liều mạng, xem như trả một chương đi. Nguyệt phiếu đâu trong vũ trụ bao la, tồn tại ngũ đại di tích của các nền văn minh tiền sử, được bảo tồn qua vô lượng kiếp, là những dấu tích còn sót lại từ thời đại xa xưa. Tiền sử, tức là thời kỳ trước thái cổ, cách này ít nhất 5 vạn nguyên hội. Thời gian quá khứ đến mức khó có thể tưởng tượng, ngay cả thi cốt của thần linh cũng khó mà tồn tại lâu đến vậy. Từng có các bậc cổ hiền suy tính rằng, 5 vạn nguyên hội chính là thời gian của một lượng kiếp. Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt, trở về trạng thái thái sơ nguyên thủy, rồi lại thai nghén nên một thái cổ mới. Các kiếp nạn mà Vu đạo văn minh, Kiếm đạo văn minh hay thậm chí thánh giới gần đây gặp phải, thực chất không thể coi là lượng kiếp chân chính, bởi vũ trụ vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Chúng chỉ có thể được gọi là những kiếp nạn không tên trong vũ trụ, hay còn được gọi là tiểu lượng kiếp. Thần cổ sao, Ngọc Hoàng giới, Hắc Ám chi uyên, Ly Hận Thiên đều là những di tích văn minh được bảo tồn từ trước 5 vạn nguyên hội, là bằng chứng cho sự tồn tại của các nền văn minh tiền sử. Những địa phương này khiến thần linh kính sợ, thần tôn hoang mang, ẩn chứa vô số bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có những nơi có thể giúp thần linh vượt qua nguyên hội kiếp nạn, có nơi bảo tồn thần hồn suy nghĩ của các thần linh đã ngã xuống, có nơi giúp thần linh đột phá vô lượng cảnh. Lại có những nơi, hậu duệ của những người sống sót từ nền văn minh tiền sử bước ra, dần thích nghi với thời đại hoàn toàn mới này, xưng bá vũ trụ, tái hiện vinh quang năm xưa. Diêm La tộc chính là hậu duệ tiền sử từ Ly Hận Thiên bước ra, phát triển lớn mạnh qua vô tận tuế nguyệt, trở thành bộ tộc chí cao của địa ngục giới. Tán Kim Bạch Hổ và Vạn Tự Thanh Long lại là những sinh mệnh tiền sử thực sự, đản sinh từ 5 vạn nguyên hội trước, không phải hậu duệ, mà là phá xác từ những quả trứng hóa thạch, thức tỉnh trong thời đại này. Nhưng nơi vừa không thần bí nhất, lại vừa thần bí nhất, lại là di tích văn minh tiền sử cuối cùng. Bắc Trạch Trường Thành. Các bậc tiên hiền của thiên đình và địa ngục chưa bao giờ từ bỏ việc thăm dò vũ trụ biên hoang. Phát hiện lớn nhất trong số đó chính là Bắc Trạch Trường Thành. Xuất phát từ Bắc Cực chủ tinh của thiên đình Bắc Phương vũ trụ, phi hành qua vô tận hư không, không biết bao nhiêu ức vạn dặm, mới có thể tìm thấy bức tường thành cổ kính, đã rách nát không thể tả, trong tinh vực trống trải vô biên. Đừng nói tu sĩ thánh cảnh, ngay cả thần linh bổ thiên cảnh cũng không thể đến được nơi xa xôi như vậy. Đại thần có thể đến, nhưng dù đến được cũng chưa chắc đã tìm thấy Bắc Trạch Trường Thành. Bởi lẽ Bắc Trạch Trường Thành đã không còn hoàn chỉnh, chỉ còn là tàn tương. Dù vẫn còn đủ sức làm người ta kinh sợ, so với vũ trụ rộng lớn vẫn chỉ là hạt cát giữa biển khơi. Phi Mã Vương đã mất ròng rã 19 năm, cuối cùng đứng giữa hư không, có thể nhìn thấy từ xa bức tường thành cổ kính, hùng vĩ. Bức tường thâm đen, hòa lẫn vào hư không, sớm đã bị cắt thành từng đoạn. Có những đoạn tàn tường chỉ dài mười mấy dặm, có những đoạn lại dài đến vài chục vạn dặm. Tàn tường nằm ngang giữa hư không, có những đài phong hỏa hình tế đàn, có những chiến thành hình thành từ các tinh thần bị đào rỗng, liên tiếp hai hướng đông tây, đều không nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Điều khiến người ta phải trầm tư là, vì sao sinh linh tiền sử lại xây dựng tinh không trường thành trong vũ trụ, họ đang chống cự lại điều gì? Người xưa đã qua đời, rất nhiều chuyện đã trở thành bí ẩn. La Khai là tinh chủ của Bắc Cực chủ tinh, là thượng vị thần. Hắn bừng tỉnh khỏi sự rung động, khom mình hành lễ với Phi Mã Vương, nói, ma thần đại nhân, không thể tiến lên nữa. Từ xưa đến nay, phàm là thần linh xâm nhập Bắc Trạch Trường Thành, không một ai có thể sống sót trở về. Đi tiếp nữa là vùng đất cấm kỵ. Phi Mã Vương lạnh nhạt nói, người đi dò đường. Không được a, sẽ chết mất. La Khai hoảng sợ, lắc đầu liên tục. Hoặc là chọn chết ngay bây giờ, hoặc là tiến vào Bắc Trạch Trường Thành dò đường, Phi Mã Vương nói. La Khai biết mình không thể trái ý nàng, đành buông tiếng thở dài như cha mẹ lâm chung, phóng ra thần linh bộ, cẩn thận từng ly từng tí tiến gần Bắc Trạch Trường Thành. Còn chưa đến gần tàn tường, đột nhiên La Khai biến mất một cách quỷ dị. Khoảnh khắc sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh như truyền đến từ phía bên kia Trường Thành, lại như văng vẳng bên tai Phi Mã Vương, thời không hỗn loạn khiến người ta rùng mình. Phi Mã Vương dựa vào cảm ứng huyết mạch trong cơ thể, tìm đến Bắc Trạch Trường Thành, muốn biết rõ nguyên nhân mình sống lại sau hơn 10 triệu năm. Rốt cuộc là ai, đã để nàng sống đến thời đại này? Nàng là một trong 72 trụ ma thần, từng đứng trên đỉnh vũ trụ, đương nhiên sẽ không sợ hãi trước dị biến trước mắt. Nàng bước về phía Bắc Trạch Trường Thành, bóng lưng cao ngạo, tràn đầy vẻ bất khuất. Trương Nhược Trần đặt chân đến vực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ nơi này, có trùng động thông đến Băng Vương Tinh, tiếp đó có thể đến thẳng Bách tộc Vương Thành. Có thể coi như đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Không hề chần chừ, Trương Nhược Trần, Ngư Giao Thần Sư, Bạch Khanh Nhi, Tiểu Hắc tiến thẳng về phía trùng động. Trên đường đi, họ gặp lão tử quỷ. Bái kiến cửu thiên tiền bối. Gặp qua sư tôn. Trương Nhược Trần hoàn toàn bình tĩnh lại, cười nói, cửu thiên tiền bối đặc biệt đến đón chúng ta sao? Lão tử quỷ chậm rãi uống cạn một ngụm rượu, ở một hơi, nói, lão phu định đến vận mệnh thần sơn uống rượu mừng, tiếc là hình như không kịp rồi. À, tân nương tử đâu? Trương Nhược Trần cười khổ, tình không chiến trường xảy ra chuyện lớn như vậy, tiền bối đừng đùa nữa. Chúng ta mau rời khỏi địa ngục giới thôi, chậm trễ sẽ sinh biến. Ngươi sợ gì chứ, sợ bị Phong Đô đại đế chặn đường à? Ngươi cưới Vô Nguyệt thì sao chẳng thấy sợ gì cả? Lão tử quỷ cười khẩy, rồi nói, Phong Đô đại đế dù mạnh hơn nữa, tinh thần lực cũng chưa viên mãn vô khuyết, đánh không lại hắn thì tránh đi, có gì khó. Trương Nhược Trần cũng không phản bác, vì lão già này quá mạnh, có thực lực như vậy. Ngư Giao Thần Sư hỏi, sư tôn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao Thiên Sơ lão thiên chủ lại đột ngột vẫn lạc? Vì sao tinh không phòng tuyến lại bị công phá nhanh như vậy? Lão tử quỷ đeo bầu rượu lên thắt lưng, thu lại nụ cười, sắc mặt chợt trầm xuống, nói, rất nhanh các ngươi sẽ biết thôi. Ở phía xa, lỗ sâu không gian lơ lửng giữa hư không. Từng chiếc thuyền hạm khổng lồ từ trong trùng động bay ra, che khuất bầu trời, khí thế áp đảo mây xanh. Chiến kỳ trên hạm phần phật bay, tu sĩ đông đảo, trên người họ không có tử khí, mà là những sinh linh tu vi cường đại. Trên chiến kỳ, hai chữ Diễm Dương rực rỡ, cho người ta cảm giác quang vinh vô hạn, như đoàn quân chiến thắng trở về triều. Oanh! Đột nhiên, một cổ thần uy rung chuyển thiên địa bộc phát ra từ trong lỗ sâu không gian. Đó là một tòa thần điện, như được luyện thành từ Thái Dương thần thiết, ánh đỏ chiếu rọi tinh hải, khiến cho đại thế giới Huyết Thiên bộ tộc bị bao phủ trong một tầng quang ảnh đỏ rực như lửa. Bốn quả tinh cầu thần tọa lơ lửng ở bốn phương của thần điện, thần khí cuộn trào, quy tắc phong phú như biển. Ánh mắt Ngư Giao Thần Sư ngưng tụ, đột nhiên hiểu ra, nói, đó là bốn quả tinh cầu thần tọa do Tứ Dương Thiên Quân tu luyện thành. Tu sĩ Diễm Dương Văn Minh di chuyển quy mô lớn, Tứ Dương Thiên Quân mang cả tinh hồn thần tọa đến địa ngục giới, đáp án còn cần phải đoán sao? Diễm Dương Văn Minh là văn minh hùng mạnh nhất trên tinh không phòng tuyến, Tứ Dương Thiên Quân lại là một trong nhị thập chư thiên của thiên đình. Ngay cả Tứ Dương Thiên Quân cũng phản bội thiên đình, đầu phục địa ngục giới, tinh không phòng tuyến làm sao có thể giữ vững? Thần uy của Tứ Dương Thiên Quân cuồn cuộn vô biên, không chỉ rung chuyển sơn hà đại địa của Huyết Thiên bộ tộc, mà ngay cả mười vực thế giới của Bất Tử Huyết tộc và vô số sinh linh trong tinh vực mấy ngàn vạn ức dặm xung quanh cũng phải rung rẩy dưới cổ thiên uy này. Thế nào là trời? Thiên chi uy, chúng sinh quỳ lạy, chư thần bái phục. Sinh linh Huyết Thiên bộ tộc rung rẩy dưới thiên uy, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Dưới sự dẫn dắt của Huyết Tuyệt Chiến Thần, các thần linh của Huyết Thiên bộ tộc hóa thành từng đạo thần quang, nhanh chóng chạy tới. Các cường giả thần cảnh trong Bất Tử Thần Thành và Bất Tử Thần Điện của chín đại bộ tộc còn lại cũng nhanh chóng đến khu vực bên ngoài Tứ Dương Thần Điện. Trước thiên uy, thần quang trên người họ trở nên vô cùng ảm đạm. một đạo thần âm hùng hậu truyền ra từ Tứ Dương Thần Điện, thần linh bất tử huyết tộc, không cần kinh hoảng như vậy. Bản tôn và Tứ Dương Thiên Quân chỉ mượn đường huyết thiên bộ tộc, tiện thể thông báo với chư vị, từ hôm nay trở đi, Diễm Dương Văn Minh chính là tộc thứ 11 của địa ngục giới, cùng với Tu La tộc, La Sát tộc, bất tử huyết tộc, đặt song song vào hàng hạ tứ tộc. Thần ảnh quan tướng của Hung Hải Thần Tôn hiện ra trong hư không, to lớn như vực thế giới của huyết thiên bộ tộc, khí thế ngút trời. Chư thần bất tử huyết tộc nhìn nhau, xôn xao bàn tán, khó mà chấp nhận chuyện này. Diễm Dương Văn Minh trở thành tộc thứ 11, chắc chắn sẽ xảy ra tranh đoạt lợi ích với bất tử huyết tộc, vốn cũng là sinh linh. Nhưng trước mặt Hung Hải Thần Tôn và một vị thiên, ai dám nói một lời phản đối? Huyết Tuyệt Chiến Thần cất giọng hỏi, xin hỏi Thần Tôn, đây là quyết định của vận mệnh thần điện sao? Đây là quyết định chung của chư thiên Diêm La tộc, vận mệnh thần điện, Hắc Ám thần điện. Diễm Dương Văn Minh có công lớn với địa ngục giới, Tứ Dương Thiên Quân lại là một trong những thần linh vĩ đại nhất giữa đất trời. Có sự gia nhập của hắn, thực lực của địa ngục giới sẽ càng thêm cường đại. Chư vị, còn không bái kiến Thiên Quân? Thần âm của Hung Hải Thần Tôn vang vọng trong thiên địa. Dù khó chấp nhận đến đâu, chư thần bất tử huyết tộc cũng chỉ có thể hành lễ. Bái kiến Thần Tôn. Bái kiến Thiên Quân. Chư thần hiểu rõ trong lòng, chỉ cần Tứ Dương Thiên Quân còn ở đó một ngày, sẽ không ai có thể lay chuyển vị trí tộc thứ 11 của Diễm Dương Văn Minh ở địa ngục giới. Tứ Dương Thần Điện bay lên, cổ thiên uy cuồn cuộn lan tỏa về phía Hoàng Tuyền Tinh Hà, từng chiếc chiến hạm bay ra khỏi vực thế giới của huyết thiên bộ tộc. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, Tứ Dương Thiên Quân chẳng lẽ không sợ sau khi mình chết, Diễm Dương Văn Minh sẽ trở thành thức ăn cho thập tộc địa ngục? Sẽ không đâu, chỉ cần thiên đình chưa diệt, thời gian của Diễm Dương Văn Minh ở địa ngục giới sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp. Chỉ có như vậy mới có cái thứ hai, cái thứ ba Tứ Dương Thiên Quân. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần chìm đắm trong cổ thiên uy đáng sợ kia hồi lâu, chợt hỏi, Thiên Sơ Văn Minh cuối cùng vẫn không bảo trụ được sao? Lão Tử Quỷ hiển nhiên biết rất nhiều, nói, lần giao phong này, thiên đình đúng là tổn thất nặng nề, nhưng sự phản bội của Tứ Dương Thiên Quân đã bị Thiên Sơ Thiên Chủ nhìn thấu. Dù cuối cùng không thể ngăn cản Tinh Không phòng tuyến bị công phá, nhưng lại dùng cách tự bạo thần nguyên, trọng thương Tứ Dương Thiên Quân, Phượng Thải Dịch, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Đáng tiếc, Hư Phong Tẩn vẫn còn, Thiên Sơ Thiên Chủ không thể truyền tin tức đi, chỉ có thể một mình tan thành gạch ngói. Các ngươi đừng nhìn Tứ Dương Thiên Quân vừa rồi một bộ vô địch thiên hạ, uy hiếp địa ngục giới bá đạo như vậy, thực tế hắn bị thương nặng nhất đấy. Trước khi lành vết thương, mấy người kia tuyệt đối không dám xuất hiện trên tinh không chiến trường, nếu không, Hạo Thiên và Chư Thiên Thiên Đình chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết bọn chúng. Thiên Sơ Thiên Chủ cử động lần này xem như một đòn nặng nề, làm chậm lại đáng kể bước tiến của đại quân địa ngục giới. Nếu không, trước khi Thiên Đình Chư Thiên kịp phản ứng, Tứ Dương Thiên Quân, Phượng Thải Dịch, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng những người này, sợ là đã trực tiếp đánh tới đạo thứ hai tinh không phòng tuyến của Thiên Đình rồi. Có thể nói, Thiên Sơ Thiên Chủ có công lao không thể xóa nhòa đối với Thiên Đình. Tiểu Hắc vội vã không nhịn nổi, nói, Lão Đầu Nhi, người nói thẳng đi, Thiên Sơ Văn Minh đến cùng có bị hủy diệt hay không? Lão Tử Quỷ cũng không tức giận, nhưng nhất định không chịu nói cho hắn. Trương Nhược Trần lại phẩm ra một chút ý vị, trong lòng âm thầm buông lỏng. Lão Tử Quỷ đã nói rất rõ, Lão Thiên Chủ đối với Thiên Đình có công lớn, có thể nói là lấy thân tuẫn đạo, toàn bộ Thiên Đình đều nợ hắn một món nhân tình. Nếu lúc này, Dục Thần Vương muốn dẫn Thiên Sơ Văn Minh rời khỏi chiến trường, Thiên Đình Chư Thiên coi như nhìn rõ, cũng sẽ giả vờ như không biết. Đại thế đã mất, hà tất gì phải bắt Thiên Sơ Văn Minh đi theo chôn cùng. Huống chi, Thái Sư Phụ cùng Ngọc Thanh Tổ Sư bọn họ đều ở Thiên Sơ Văn Minh, sao có thể không giúp Dục Thần Vương một tay? Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới mục tiêu tiếp theo nhất định là Bách Tộc Vương Thành, Tinh Hoàng Thiên, Tinh Thiên Nhai. Ta cho rằng, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đem bọn chúng dời vào. Xuyệt. Lão Tử Quỷ ra dấu im lặng, hướng dưới núi nhìn lại, cười ha ha, hư lão quỷ, không ngờ ngươi còn sống khỏe re, xem ra dưới Phong Đô Đại Đế, thực lực của ngươi ở địa ngục giới có thể xếp thứ hai. Hư Thiên thân ảnh khôi ngô, vô thành vô tức từ trong hư vô bước ra, tóc trắng chia đều hai bên gương mặt, râu dài như thác nước trắng rủ xuống trước ngực, khí thế hùng hồn lên núi mà đến. Nói, bản thiên tu vi bực nào? Một kiếm có thể vắt ngang cổ kim, nhất niệm có thể xuyên qua tinh hà, đừng nói Lạc Giật Phong tự bạo thần nguyên, chính là Hạo Thiên tự bạo thần nguyên, bản thiên muốn đi cũng dễ như trở bàn tay. Lão Tử Quỷ cười ha ha, cũng không sợ da trâu thổi thủng, Lạc Giật Phong dù chưa phong thiên, tu vi cũng không yếu hơn các ngươi bao nhiêu. Ta thấy ngươi thực chất bên trong trống rỗng, chỉ dựa vào tinh thần lực che giấu thương thế. Ngươi uống rượu say rồi sao? Bản thiên chính là người đứng đầu hư vô chi đạo thiên hạ hôm nay. Ai có thể làm tổn thương ta? Hư Thiên khí tức rất mạnh, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, âm thanh lạnh lùng nói, tu vi tiến bộ không ít, đây là chuẩn bị chuồn đi. Thê tử ngươi đâu? Lão Tử Quỷ đi đến đối diện Hư Thiên, nói, Hư Phong Tẩn ngươi dù sao cũng là một vị thiên, còn sĩ diện với tiểu bối làm gì? Có bản lĩnh như năm đó đơn đấu tu di, đi đánh một trận với Hạo Thiên. Chờ đó, bản thiên sớm muộn cũng sẽ chém một vị thiên tôn, chứng đạo thủy tổ. Hư Thiên ngạo khí ngút trời, tóc bay phấp phới. Trương Nhược Trần có chút lo lắng, Hư Thiên vội vã trở về địa ngục giới, có phải là cố ý đến chặn đường bọn họ, nói, bẩm tiền bối, Nhược Trần đã đánh bại Hải Thượng U Nhược, hoàn thành khảo nghiệm. Nếu tu vi tiến nhanh, thì tranh thủ thời gian về Côn Lôn giới, làm những việc đã hứa với bản thiên. Hư Thiên tiếp tục nhìn về phía lão tử quỷ, ánh mắt đột nhiên trầm ngưng, nói, không biết vì sao, lão phu gần đây tâm thần có chút không yên, luôn cảm thấy vũ trụ sắp có đại sự phát sinh. Người có cảm ứng giống vậy không? Cường giả tinh thần lực viên mãn vô khuyết, tồn tại cùng trời đất, thường có thể sớm cảm giác được một số việc giữa thiên địa, trong cõi u minh có thể nhìn rõ thiên cơ. Lão tử quỷ sắc mặt nghiêm lại, nói, ngươi vậy mà cũng có cảm ứng. Tiểu Hắc thấp giọng nói, đại sự trong vũ trụ chẳng phải đã xảy ra rồi sao? Còn cần hai vị lão tiền bối cảm ứng. Phong Đô đại đế trở về, tinh không phòng tuyến sụp đổ, cường giả tiếp cận thiên tự bạo thần nguyên, cái nào chẳng phải chuyện lớn. Ngươi biết cái rắm. Hư Thiên sắc mặt khó chịu nhìn Tiểu Hắc một cái, thấy rõ lai lịch của hắn, cũng không so đo, nói, những việc này, trong mắt những tồn tại ở tầng thứ của chúng ta, vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Chân chính đại sự, là chư thiên vẫn lạc, là lượng kiếp giáng lâm, là thiên băng địa liệt. Âm âm. Lời còn chưa dứt, đại địa lại rung chuyển dữ dội, tựa như địa chấn. Hư Thiên cùng lão tử quỷ cảm giác được điều gì đó, biến sắc. Khoảnh khắc sau, tầm mắt Trương Nhược Trần thay đổi, phát hiện mọi người đã đến không trung vực thế giới của Huyết Thiên bộ tộc, đứng trong vũ trụ hư không hắc ám. Thiên địa quy tắc tựa hồ xuất hiện biến hóa. Hư Thiên nhìn về phía tinh không nơi La Sát tộc, giơ bàn tay khô gầy lên, hướng về phía trước ấn xuống, lòng bàn tay thần quang lấp lóe, toàn bộ thời không vũ trụ phản phất bị co rút lại, vô số ngôi sao bay qua trước mắt Trương Nhược Trần. Tầm mắt lại biến, Trương Nhược Trần cách vô tận tinh vực, rõ ràng nhìn thấy La Tổ Vân Sơn giới như ở ngay trước mắt. Thủ đoạn như vậy, khiến người ta kinh ngạc tột độ. Tương truyền, La Tổ Vân Sơn giới là thân thể ma tổ La Hầu sau khi chết ngã xuống, diễn hóa thành một tòa đại thế giới hình người. Cả tòa thế giới thủng trăm ngàn lỗ, ma khí cuồn cuộn, phát ra mùi máu tươi, tràn ngập chung quanh tinh vực. La Tổ Vân Sơn giới phát sinh biến hóa kinh người, đôi mắt ma tổ vẫn luôn nhắm chặt trong ức vạn năm, giờ phút này lại mở ra, một con mắt như huyết nguyệt, một con như thanh nhật. Ma khí càng thêm nồng đậm, phát ra huyết quang và thanh quang, điện quang chớp lóe bên trong. Toàn bộ sinh linh trong tinh vực nơi La Tổ Vân Sơn giới, cùng nhau lễ bái, đều cho rằng ma tổ phục sinh. Phốc. Đối diện với hai mắt ma tổ, Tiểu Hắc và Bạch Khanh Nhi cùng nhau phun ra máu tươi. Lão tử quỷ lập tức phóng xuất ra tinh thần lực tràn vực, nói, mau ngồi xuống điều tức. Ngư Giao thần sư động dung, hỏi, chẳng lẽ ma tổ chưa chết, sắp thức tỉnh? Ma tổ đã chết, làm sao phục sinh? Là quy tắc ma đạo giữa thiên địa đột nhiên tăng mạnh, khiến một số khí tức ma đạo thượng cổ và viễn cổ yên lặng khôi phục. Quả nhiên sắp có đại sự xảy ra sao? Hư Thiên hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng trong mắt. Lão tử quỷ sinh ra cảm ứng, hướng về phía bắc tinh không nhìn lại. Bàn cổ giới, ma thần cổ miếu. Chính điện ma thần cổ miếu, cung phụng tượng thần đại ma thần, thân thể hùng tráng, mọc ra tám đầu, có nam, có nữ, có Phật, có rắn, có dê, có đầu pháp ấn, có đầu lâu, có đầu mười mắt. Bên ngoài chính điện, dựng 72 cây cột đá như ngọn núi, khắc 72 trụ ma thần phù điêu. Ngày hôm đó, ma thần cổ miếu vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa, như tiếng giết chóc, như tiếng phẫn hận, như tiếng chiến hống, sinh linh bàn cổ giới đều có thể nghe được. Có thần linh đến dò xét, lại bị ma khí cuồn cuộn ngăn cản ở ngoài. Toàn bộ bình nguyên nơi ma thần cổ miếu hóa thành biển ma khí trăm vạn dặm, lôi điện chớp lóe không ngừng. Có thần linh nghe được đại ma thần thức tỉnh, phun ra ma âm, muốn nắm lại quyền sinh diệt vũ trụ. Có thần linh trông thấy ma thần cái diệt, dung mạo và thân thể giống hệt như trong truyền thuyết, đi lại trên bình nguyên, toàn thân đi kèm lôi điện. Tất cả những điều này không biết là huyễn tượng hay là chân chính đã xảy ra. Dị biến ở bàn cổ giới truyền đến thiên đình, khiến vạn giới kinh hãi. Cùng ngày, thiên cung vang lên 72 tiếng chuông. Tất cả tu sĩ thế tục đều thấy, từng đạo thần quang nối liền không dứt bay về phía thiên cung. Toàn bộ thiên đình bao trùm trong một mảnh sợ hãi. Côn Lôn giới, một mảnh sa mạc vô tận trong man hoang bí cảnh. Cát vàng bát ngát, hắc vụ và ma khí nặng nề cuốn quanh trong không khí. Vùng sa mạc này hình thành trong thần chiến 10 vạn năm trước, chôn vùi Cửu Lê thần điện. Rất nhiều thần linh hóa thành cát bụi. Mộc Linh Hy tiến vào Cửu Lê thần điện đã mấy chục năm, vẫn chưa đi ra. Si Hình Thiên lo lắng nàng gặp chuyện không may, không muốn chờ đợi nữa, chuẩn bị tiến vào di tích thần điện dưới lòng đất. Nhưng đúng lúc này, Đông Vực truyền đến ma khí ngập trời, khí ngưng mây đen, che trời lấp đất. Đây là Si Hình Thiên Phá không bay ra, chạy về nhân tộc Đông Vực. Thiên Ma lĩnh Đông Vực vốn là vùng đất xa xôi, chỉ có từng quận quốc nhỏ yếu. Sau khi Côn Lôn giới khôi phục, Vương Sơn xuất hiện, nơi này mới dần trở thành một tòa tu luyện thần thổ của Đông Vực, thuộc phạm vi thế lực của Minh Tông Trương gia. Trong núi non trùng điệp, cách Vương Sơn không xa, đại lượng ma khí bốc lên, đen kịt, như thể có hung ma sắp xuất thế. Ma khí lật trời long đất, ăn mòn đại địa thành màu đen. Khi Si Hình Thiên đến nơi, Kiếp Tôn giả đã đứng ở đó. Chuyện gì xảy ra? Si Hình Thiên hỏi. Tự mình xem đi. Kiếp Tôn giả sắc mặt rất nặng nề, thậm chí có chút bất an. Khu vực ma khí dày đặc nhất, một ngọn núi màu đen hùng vĩ như dùi nhọn mọc lên từ lòng đất. Trên núi có những cung điện tàn phá, cùng đàn tế cổ xưa, tất cả đều mang dấu vết thời gian. Vết rách trên đại địa lan rộng hàng vạn dặm, hình thành đại hạp cốc. Đây là Thiên Ma Sơn trong truyền thuyết. Si Hình Thiên mừng rỡ. Ai có thể ngờ, Thiên Ma Sơn lại ở dưới lòng đất nơi này. Nó không chỉ là một ngọn núi, mà còn là một trọng khí thiên ma tế luyện. Si Hình Thiên khổ tìm nhiều năm, tưởng nó đã bị phá hủy trong thượng cổ, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Trương Nhược Trần thúc dục chân lý chi nhãn đến cực hạn, lờ mờ thấy, ở phương Bắc có 72 cây cột đứng trong tinh không, bị một đám tinh vân quỷ dị bao bọc. Cách xa xôi như vậy mà vẫn có thể thấy, đủ thấy 72 cây cột kia to lớn đến mức nào, khiến người rung động. Bỗng nhiên, một đạo thần âm vang vọng khắp địa ngục giới, ta lấy danh Thiên Tôn, hiệu lệnh thần linh vô lượng cảnh địa ngục giới, tập kết ở Vô Định Thần Hải, chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành. Trong vòng một ngày ai không đến, sẽ bị Thiên Tôn đích thân trảm diệt. Thanh âm đồng thời truyền khắp toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà. Tu vi của Phong Đô Đại Đế quá cao, đến mức thần linh cũng không thể tưởng tượng. Toàn bộ sinh linh địa ngục giới đều nghe được đạo thanh âm này, cùng nhau lễ bái. Tất cả thần linh vô lượng cảnh đều bị kinh động, người từ thần điện bước ra, kẻ từ lòng đất thức tỉnh, có người ẩn cư nơi thế gian. Họ lên đường, đến Vô Định Thần Hải. Bắc Trạch Trường Thành chắc chắn đã xảy ra đại sự, thần linh vô lượng cảnh vốn có thể cảm ứng được điều gì đó, bây giờ Thiên Tôn tự mình truyền lệnh, muốn triệu tập tất cả thần linh vô lượng cảnh chinh chiến, đủ thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Hư Thiên nói, xem ra Phong Đô và Hạo Thiên đã đạt được hiệp nghị đình chiến ở Vô Định Thần Hải. Người có đi không? Lão Tử Quỷ thở dài thật dài, nói, thật không muốn đi a, vậy ngươi đừng đi. Thế nhưng, không đi không được a, Lão Tử Quỷ biết chuyện lớn đến mức nào, hiểu rõ việc thiên đình và địa ngục có thể lập tức ngừng chiến có ý nghĩa gì. Trốn tránh không đi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cùng thời gian đó, khắp thiên đình vạn giới chúng sinh linh đều nghe thấy Hạo Thiên hiệu triệu thần âm. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Thanh âm của Thiên Tôn không khác gì chân chính thanh âm của thiên địa, đại diện cho ý chí chí cao vô thượng. Ai nấy đều biết, trong vũ trụ tất có nguy cơ kinh thiên động địa phát sinh, nên mới khiến thủy hỏa bất dung là thiên đình và địa ngục tạm dừng can qua, hai đại thiên tôn cùng nhau lên tiếng. Thiên Nam, sinh tử khư. Kình Thiên buộc phải xuất quan, bước ra khỏi tử thần miếu. Phong Đô Đại Đế đích thân phái phân thân đến mời. Chuyện ở Bắc Trạch Trường Thành liên quan đến lợi ích, thậm chí là sự tồn vong của toàn bộ địa ngục giới. Đừng nói là bế quan tu luyện, dù toàn bộ Thiên Nam có bị hủy diệt cũng không quan trọng bằng việc này. Chúng tu sĩ Thiên Nam quỳ sát bên ngoài, không thấy bến bờ. Sau khi bàn giao một số việc, Kình Thiên cùng nhị đại nhân, tam đại nhân phá không mà đi, bước lên cổ thần lộ tiến về Vô Định Thần Hải. Cuối cùng vẫn phải sớm rời khỏi Băng Vương Tinh. Băng Hoàng đứng trên đỉnh núi tuyết, cúi nhìn nhân gian, cảm thán một tiếng. Một bộ thần khải tuyết trắng phủ bụi nhiều năm được khoác lên người, lập tức huyết khí toàn thân đại thịnh, triển khai đôi kim dịch che khuất bầu trời, đạp nát không gian bay đi. Dạ Xoa tộc tổ giới, Cổ Mạc Hải. Âm âm. Một đạo chưởng ấn rơi xuống biển, ẩn chứa liệt diễm thần kinh, khiến nước biển kịch liệt quay cuồng. Hư Thiên bỏ qua đại trận hộ giới tổ giới, xuyên trận mà qua, từ trên trời giáng xuống, cất giọng nói, hai người các ngươi còn giả chết làm gì? Nếu không hiện thân, hôm nay chính là ngày diệt tộc của Dạ Xoa tộc. Từ trong nước biển bay ra hai đoàn thần quang, có thể thấy hai đạo thân ảnh già nua đứng bên trong. Quanh thân bọn họ quy tắc cuồng bạo, ảnh hưởng thiên tượng biến hóa. Thiên Tôn chi lệnh, chúng ta đã biết, đang muốn khởi hành. Thật là phiền phức, từng người tự cho là thông minh, còn muốn đích thân đến mời mới chịu đi. Với tám vị cường giả tinh thần lực thiên viên vô khuyết suy tính, ai mà giấu được. Hư Thiên phàn nàn một câu, chắp hai tay sau lưng mà đi, biến mất khỏi Dạ Xoa tộc tổ giới. Côn Lôn giới. Kiếp Tôn giả mừng rỡ như điên, nhưng trên mặt lại tràn đầy yêu thương và nỗi buồn ly biệt. Hắn nắm chặt hai tay Thiên Hồ Mổ Mổ, vạn phần không muốn nói, lần này Bắc Chinh hẳn là nhiều năm khó về, sinh tử khó liệu. Nếu ta không thể trở về, người cũng đừng thương tâm, đây đều là thiên mệnh. Thiên mệnh khó trái. Kiếp Tôn giả vung tay áo, lệ rơi mà đi, không hề ngoảnh đầu bay ra khỏi Côn Lôn giới. Hắn đương nhiên sẽ không đến Vô Định Thần Hải, mà chuẩn bị đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực trốn một thời gian, đợi khi các thần linh vô lượng cảnh của Thiên Đình Địa Ngục đều rời đi hết, mới xuất hiện trở lại. Kiếp Tôn vừa bay ra khỏi Côn Lôn giới không lâu, thanh âm của Hạo Thiên vang lên như đại lửa hồng chung trên đỉnh đầu hắn. Kiếp Tôn giả sắc mặt không đổi, nhìn về phía phân thân của Hạo Thiên, nói: "Không dám xưng tôn, lão phu chỉ là một ngụy thần, không phải vô lượng." Hạo Thiên nói: "Đi thôi." Thái thượng và Long chủ bọn họ đã đến Vô Định Thần Hải. Lần này kinh biến quan hệ quá lớn, không ai có thể làm ngơ được. Yên tâm, sẽ có người ổn thỏa âm thầm canh gác thiên đình để ứng phó những biến cố khác đột phát. "Ai, thật chỉ là một ngụy thần thôi mà, các ngươi quá không tử tế." Kiếp Tôn giả bất đắc dĩ thở dài, hướng Vô Định Thần Hải mà đi. Thiên Tôn chi lệnh không thể trái. Ngày hôm đó, bốn chữ Bắc Trạch Trường Thành được nhắc đi nhắc lại, lan truyền xôn xao, mỗi người nói một kiểu, lời đồn nổi lên bốn phía, toàn bộ vũ trụ lâm vào khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Các giới, các tộc thần linh ra mặt triệu kiến tu sĩ thánh cảnh, ổn định thế cục. Tu sĩ thánh cảnh nhao nhao hiển thánh, an ủi phàm nhân. Một ngày sau, tin tức từ Vô Định Thần Hải truyền đến, thần uy cuồn cuộn tiêu tán, chư cường vô lượng cảnh của thiên đình và địa ngục đánh vỡ vách tường thời không, hướng phương Bắc mà đi. Thế giới vẫn là thế giới đó, nhưng Trương Nhược Trần lại có một cổ cảm giác trống rỗng. Tiếp theo, cả người đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, phản phất mây đen trên đỉnh đầu tiêu tán, đồ đao treo trên cổ được lấy đi. Hắn hiểu rằng, trước đó hắn đã quá sớm lọt vào tầm mắt của những thần linh vô lượng cảnh kia, nhưng lại không có thực lực đối kháng với họ, nên lúc nào cũng chịu áp lực to lớn, như có vô số ánh mắt tùy thời tùy chỗ theo dõi hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị một kích giết chết. Mà bây giờ, vô lượng đều bắt chinh, rất nhiều chuyện không cần phải bó tay bó chân như trước nữa. Thế cục trong vũ trụ, sau này ác sẽ phát sinh biến hóa lớn. Trương Nhược Trần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần thương nghị hồi lâu, lúc này mới rời khỏi Huyết Thiên bộ tộc, đi Bách tộc Vương Thành. Hắn không nhân cơ hội này đến Vận Mệnh Thần Sơn nghĩ cách cứu viện Minh Đế, bởi với tu vi hiện tại của hắn, không thể nào làm được. Năm xưa, dưới tình huống không có thần tôn trấn giữ, Long chủ tiến về Vận Mệnh Thần Sơn cứu thái sư phụ, còn bản thân bị trọng thương. Có thể thấy từ xưa đến nay Vận Mệnh Thần Sơn lịch đại thần tôn, chư thiên bố trí sinh sát thủ đoạn lợi hại đến mức nào. Trong Vận Mệnh Thần Sơn, kẻ muốn giết hắn rất nhiều, hắn không thể tự chui đầu vào lưới. 19 năm qua, bầu không khí tinh vực Bách tộc Vương Thành luôn căng thẳng, quân đội các đại thế lực của địa ngục giới không rút đi. Trong tinh vực, các tiểu tộc đều di chuyển tổ giới vào trong đại trận Phồn Tinh Tù Lung. Thần trận này lấy Bách tộc Vương Thành làm trung tâm, bao phủ tinh vực đường kính trăm ức dặm, vô số tinh cầu thần tọa là giao điểm trận pháp của thần trận. Nhìn khắp nơi, tinh vực này rất tráng quan, có trên trăm đại thế giới, sinh thái thế giới không giống nhau, thiên tài nhân kiệt như cá giết sang sông. Sau khi vô lượng bắt chinh, không khí căng thẳng không tiêu tán mà ngược lại, chư thần trong Bách tộc Vương Thành càng thêm lo lắng. Trước đây, đại quân địa ngục giới không hành động thiếu suy nghĩ là vì tinh hải Thùy Điếu Giả và Cửu Thiên quá mạnh mẽ, không ai có nắm chắc giữ chân bọn họ, cũng không thể chấp nhận sự trả thù hủy diệt của bọn họ sau khi nổi giận. Sau khi bọn họ rời đi, luận về thực lực thần cảnh, chênh lệch giữa Bách tộc Vương Thành và địa ngục giới thực sự quá lớn, sao có thể không lo lắng. Bái kiến Nhược Trần giới tôn. Bái kiến Ngư Giao thần sư. Trương Nhược Trần và Ngư Giao đến, không nghi ngờ gì là hai cường viện, chư thần Bách tộc Vương Thành đều ra nghênh đón. Đặc biệt là Trương Nhược Trần, vì giải nguy cho Bách tộc Vương Thành, một mình xâm nhập địa ngục giới, đến Vận Mệnh Thần Sơn, trên đường đi mưa máu gió tanh. 19 năm qua, tên tuổi Nghĩa Bạc Vân Thiên của hắn đã lan khắp Bách tộc, ngay cả phụ nữ trẻ em cũng biết. Bị giam lỏng 19 năm, bây giờ trở về, ai mà không kính. Huống hồ, Trương Nhược Trần đã có được tu vi thực lực khiến họ kính úy. Ngọc Linh thần như mỹ nhân trong tranh, khí chất biến hóa khó lường, lúc yêu mị lúc tinh khiết. Vừa gặp mặt đã hỏi, Vô Nguyệt không đi cùng đến đây à? Đương nhiên là không. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Linh thần mặt giãn ra, cười xinh đẹp, vậy thì tốt. Bây giờ thần linh vô lượng cảnh đều đến Bắc Trạch Trường Thành, Vô Nguyệt hầu như vô địch thiên hạ. Nếu nàng muốn diệt Bách tộc Vương Thành, ai cản được? Ngọc Linh thần lo câu dẫn giới tôn bị phu nhân giới tôn thu thập à? Nếu không, Vô Nguyệt dù mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người, chúng ta chư thần Bách tộc Vương Thành tề tụ, thần trận tỏa thiên, sao phải sợ nàng? Huyễn Nguyên tộc trưởng trêu chọc một câu. Xung quanh vang lên tiếng ồn ào. Họ mừng rỡ thấy Ngọc Linh thần trở thành nữ nhân của Trương Nhược Trần, điều này sẽ rất có lợi cho tương lai của Bách tộc Vương Thành, nhưng lại không dám nói thẳng ra lời này. Dù sao, tu vi của Ngọc Linh thần cách đỉnh phong thái hư cảnh chỉ thiếu chút nữa. Đến Quang Vân trận tháp, một lão nhân áo vải và A Mộc Nhĩ cùng nhau chờ ở cửa. Chư thần nổi lòng tôn kính, không còn đùa cợt. Ngọc Linh thần giới thiệu, vị này chính là người ta từng kể với ngươi, Ly Mạc thần sư, đệ nhất cường giả của Bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần nhìn về phía lão nhân áo vải, cảm nhận được ba động tinh thần lực mạnh mẽ, liền ôm quyền nói, thần sư, lang thúc. Lão nhân áo vải tên Ly Mạc thần sư nhìn Bạch Khanh Nhi, chắp tay hành lễ, gặp qua sư thúc. Trong mắt Bạch Khanh Nhi hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng chỉ khẽ gật đầu. Tại Tinh Thiên Nhai, nàng đã gặp Ly Mạc thần sư, là đệ tử của đại sư huynh, chỉ là không biết ông ấy vẫn luôn tọa trấn Bách tộc Vương Thành. Đến đây, chư thần trong Bách tộc Vương Thành mới hiểu ra, Ly Mạc đại sư bí ẩn kia chính là đệ tử của nhai chủ Tinh Thiên Nhai. Thế gian làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một thần linh tinh thần lực cường đại như vậy? 19 năm trước, trong trận chiến Bách tộc Vương Thành, Ly Mạc thần sư bị vô biên trấn áp, là lão tử quỷ xuất thủ cứu ông ấy ra. Đến Quang Vân trận tháp, chư thần bắt đầu thương nghị về tình thế vũ trụ hỗn loạn sắp tới. Ai nấy đều lo lắng, cảm thấy sau khi thiên đình và địa ngục ngưng chiến, Bách tộc Vương Thành chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của địa ngục giới. Ngoài ra, Tinh Hoàng Thiên cũng khó tránh khỏi. Trương Nhược Trần nói, mọi người lo lắng, ta có thể hiểu. Nhưng vô lượng cảnh thần linh đều đã rời đi, đại trận phồn tinh tù lung cũng không gì phá nổi. Chỉ cần chúng ta đảm bảo nội bộ không có những kẻ phản bội như Tứ Dương Thiên Quân, Bách tộc Vương Thành có thể đứng ở thế bất bại. Về phần Tinh Hoàng Thiên, càng không cần lo lắng, lực phòng ngự của Thiên Tinh Hoàng Thiên trận còn hơn cả đại trận phồn tinh tù lung. Ngoài ra, chiến tranh giữa địa ngục và thiên đình sẽ không kết thúc. Tuyến phòng thủ tinh không vừa bị công phá, không biết bao nhiêu tu sĩ thiên đình chết thảm. Đó là huyết hải thâm cừ cỡ nào? Tu sĩ thiên đình sao có thể từ bỏ? Địa ngục giới đối mặt với lợi ích khổng lồ vừa đánh xuống từ các đại cổ văn minh, làm sao có thể thu tay lại? Ta cho rằng trong một thời gian dài sắp tới, chiến trường tinh không vẫn là trung tâm của bão táp chiến tranh. Ly Mạc đại sư nói, thế nhưng mở đại trận phồn tinh tù lung mãi thì tiêu hao thần thạch rất lớn. Chúng ta không thể cứ mãi có đầu rụt cổ trong trận chứ. Ngọc Linh thần nói. Một vị thượng vị thần mọc mai rùa, thấp giọng nói, sau khi văn minh Diễm Dương đầu nhập vào địa ngục giới, liền được phong trực tiếp làm tộc thứ 11. Thực lực Tinh Hoàng Thiên và Bách tộc Vương Thành hơn xa văn minh Diễm Dương, nếu đầu nhập vào, phong làm tộc thứ 12 cũng không quá phận. Trương Nhược Trần nhìn Ngọc Linh thần. Ngọc Linh thần triển khai thần cảnh thế giới, lôi vị thượng vị thần kia vào. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bản thần chỉ nói đùa thôi, tuyệt không có ý đầu nhập vào địa ngục giới. À, thần khu của vị thượng vị thần kia bị xé nát thành mảnh vụn, một phần thần huyết văng tung tóe trong đại điện của tòa tháp. Hắn đã bị luyện giết hoàn toàn. Yên tĩnh một lát, Huyền Uyên tộc trưởng trầm giọng nói, giết rất tốt. Dám nói ra những lời đó, còn dám nói mình không có ý quy hàng. A Mộc Nhĩ nói, muốn vượt qua kiếp này, không thể có bất kỳ kẻ dị tâm nào tồn tại. Thời kỳ phi thường, dùng biện pháp phi thường. Trương Nhược Trần đứng dậy, trấn an chư thần, nói, chuyện thần thạch, giao cho ta giải quyết. Tin ta, Bách tộc sẽ không vĩnh viễn bị giam cầm trong một tòa thần trận, tương lai nhất định trời cao biển rộng. Tộc trưởng, quân đội địa ngục giới còn lưu lại ở tinh vực Bách tộc Vương Thành này, đều đến từ thế lực nào? Tối nay ta có chút việc, hôm nay chỉ có một chương thôi. Huyễn tộc trưởng trong mắt thần sắc lo lắng rất đậm, nói, Hắc Ám thần điện, Tử tộc, Quỷ tộc là những nơi thần linh nhiều nhất. Ngoài ra, còn có vài chục thế lực muốn phân đoạt lợi ích, như Thanh Lộc thần điện, Trường Sinh điện, Tàn Tẩn cốt hải, Vận Mệnh thần điện cũng ở trong đó. Tóm lại, một lượng lớn thần linh tụ tập, thánh cảnh quân đội đông đảo, không ngừng cướp đoạt trong tinh vực những tinh cầu sinh mệnh và khoáng thạch vốn thuộc về Bách tộc. Bọn chúng nô dịch tộc nhân Bách tộc, tùy ý cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Bách tộc tổ giới, mặc dù đã dời vào phồn tinh tù lung trong trận, bảo vệ căn cơ. Nhưng trong mảnh tinh vực này, vẫn còn vô số tinh cầu sinh mệnh và khoáng thạch, không thể di chuyển hết được. Báo. Một tôn thần tướng, bước nhanh vào trong điện, bẩm báo, địa ngục giới đại quân rút lui. Huyễn tộc trưởng lộ vẻ mừng rỡ, đứng dậy hỏi, sao lại thành ra như vậy? Bọn chúng tại sao lại rút lui? Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, bất quá địa ngục giới đại quân mặc dù đang rút lui, nhưng không rời khỏi mảnh tinh vực này, mà lui về phong tu tổ giới, đại tâm viên tổ giới, hàng thạch tổ giới, thần tướng kia nói. Tam giới này là tổ giới của ba tiểu tộc trong Bách tộc Vương Thành ngày xưa. Bất quá, các thần linh của tam tộc này, vì trước kia đã đầu phục các thế lực của Hắc Ám thần điện, nên đã bị Dạ Xoa tộc, Ma Lang tộc, Hỏa Quỷ tộc liên thủ đánh giết, thế lực trong thành cũng bị nhổ tận gốc. Trương Nhược Trần nói, xem ra, trong đại quân địa ngục giới có không ít kẻ khôn khéo. Bọn chúng biết ta đến, thì đại quân chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu không có cụm lại, Một khi ta xuất thủ, thánh cảnh quân sĩ của chúng sẽ tự thương thảm trọng, thần linh sẽ bị ta ám sát từng người. Trong bọn chúng, nhất định có người hiểu rõ thực lực của ngươi, Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Luận về chiến lực, cho dù ở trong bách tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần cũng còn kém xa mới vô địch, Ly Mạc Thần Sư, Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ đều cao hơn hắn. Nhưng, nếu thật sự đơn thương độc mã đối đầu với đại quân địa ngục giới, Trương Nhược Trần có nắm chắc tuyệt đối, gây cho đối phương trọng thương rồi ung dung thoát thân. Còn Ly Mạc Thần Sư, Ngọc Linh Thần, A Mộc Nhĩ mà đến, thì hơn phân nửa là có đi không về. Đây chính là lực uy hiếp của Trương Nhược Trần. Đủ sức cải biến cách cục thần cảnh. Bọn chúng đã chọn lưu giữ, bách tộc Vương Thành tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Các ngươi có thể đi đoạt lại những tinh cầu sinh mệnh và khoáng thạch kia, tận lực giảm bớt tổn thất, Trương Nhược Trần nói. Huyễn tộc trưởng hỏi, giới tôn muốn rời đi. Ta phải đi một chuyến tinh không chiến trường. Nhưng, đây là cơ mật, tuyệt đối không thể để thần linh địa ngục giới biết ta đã rời khỏi bách tộc Vương Thành, phải thường xuyên chấn nhiếp bọn chúng, Trương Nhược Trần nói. Sau khi chúng thần thương nghị xong, Ngọc Linh Thần đơn độc tìm đến Trương Nhược Trần, hương thơm trên người nàng xông vào mũi, mang khí chất linh động như thiếu nữ, ám chỉ, giới tôn, tính ra thì nguyên hội kiếp nạn của Nô Gia sắp đến. Trương Nhược Trần biết ý nàng, nói, tinh hoàng thiên đích thật có thần dược, là tinh hoàng thiên tôn năm xưa để lại. Nhưng có thủ đoạn phong cấm của thiên tôn, nếu có cửu thiên tiền bối ở đây, còn có thể mời lão nhân gia ấy xuất thủ lấy thuốc. Còn hiện tại, nói thật, ta không hoàn toàn chắc chắn lấy được thần dược. Ngọc Linh Thần hơi nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nguyên hội kiếp, thần linh nào mà không sợ? Trương Nhược Trần nói, đây không phải là lời từ chối, nếu ngươi không tin, có thể cùng ta đến Tinh Hoàng Thiên, hợp sức hai người chúng ta, có lẽ có thể thử một lần. Nếu ngươi vượt qua nguyên hội kiếp nạn, nhất định có thể mượn sức mạnh của thiên địa, bước vào thái hư cảnh đỉnh phong, đối với ta mà nói cũng có lợi. Ngọc Linh Thần hơi chu môi đỏ mọng, nở nụ cười tươi tắn như sau cơn mưa trời lại sáng, đương nhiên là lựa chọn tin tưởng ngươi rồi. Tam đồ hà tự như một tấm lưới giữa thiên địa, liên kết mọi không gian trong vũ trụ. Đại giới cũng tốt, bí cảnh cũng được, thậm chí từng tinh cầu đều có nhánh sông Tam đồ hà. Nhưng Tam đồ hà lại tràn ngập những điều không biết, nguy hiểm trùng trùng, không chỉ có không gian rối loạn, mà thời gian ở một số khu vực cũng biến đổi khó lường. Trên các nhánh sông ở những tinh cầu kia lại vô cùng yếu ớt, thánh giả mà tiến vào cũng sẽ bị sụp đổ không gian. Tại tất cả lối vào không gian quan trọng, thậm chí có thần linh bố trí sát trận và cạm bẫy. Chính vì những nguyên nhân này, địa ngục giới mới không chọn cách từ các nhánh sông Tam Đồ Hà để tiến đánh các cõi trời của thiên đình trên quy mô lớn. Đường sông rộng lớn, nước sông đục ngầu. Trên mặt nước trôi nổi đầy xác chết, bốc lên mùi hôi thối. Xoạt. Trên mặt sông cuồn cuộn mịt mờ, xuất hiện một đạo thần lực ba động. Ngay lập tức, ẩn nặc trận pháp tiêu tán, một chiếc thuyền hạm màu đen không biết làm bằng vật liệu gì, từ đâu đó chạy đến, đổ trên bờ hữu thổ của Tam Đồ Hà. Nhìn xung quanh, đại địa hoang tàn, khắp nơi có thể thấy bạch cốt nửa chôn nửa lộ, cùng vong hồn bay lượn trong không khí. Đây là chân chính tử linh chi địa. Một tu sĩ mặc hắc bào bước xuống thuyền hạm, thu thuyền hạm vào ống tay áo, tiến vào đại địa hữu thổ. Trong bóng tối, vô số khô lâu quỷ nha bị kinh động, bay xa vào bóng tối. Không biết đi bao xa, tu sĩ mặc hắc bào đến dưới một ngọn núi đá lớn nguy nga, ngọn núi dốc đứng, là một vạn quỷ sao. Bước vào trong núi, đi theo một đường thông đạo, thẳng xuống lòng đất. Không lâu sau, đến trước cửa một thần điện dưới lòng đất. Trên cửa điện, có một chữ cổ lượng. Như để chứng minh thân phận, tu sĩ mặc hắc bào thả ra một chữ lượng từ trong cơ thể, rồi đại môn thần điện mở ra, hắn bước vào trong. Trong đại điện, bày một chiếc bàn tròn bằng đồng xanh lớn gấp 10 lần cối xay, xung quanh bàn tròn là 15 bóng người đã ngồi vào chỗ. Bọn họ đều mặc áo bào đen, trên mặt mang mặt nạ đồng xanh. Trên mặt nạ là những văn tự khác nhau. Người đến sau cùng là lượng sứ thứ 60, trên mặt nạ đồng xanh của hắn là chữ cô. Lượng cô, ngươi lại là người đến sau cùng, xem ra ngươi ở rất xa nơi này, hẳn là từ vũ trụ đông phương của thiên đình, nơi xa Tam Đồ Hà nhất, chạy đến đây. Một người áo đen mang mặt nạ chữ không lên tiếng, giọng khang khang. Lượng cô đáp, đừng dò hỏi thân phận của ta. Vô ích thôi, mọi người đều dùng đủ chiêu để che giấu thân phận thật, người sao biết ta không cố ý đến muộn. 16 người áo đen ở đây, tuy thuộc cùng một tổ chức, nhưng không ai biết thân phận của người khác. Dù tụ tập lại, họ cũng chỉ dùng văn tự trên mặt nạ để xưng hô. Đây là cách phòng ngừa nội gián thâm nhập và triệt hạ tổ chức một cách triệt để nhất. Khôi Lượng Hoàng khi rời đi đã giao phó, Vô Lượng Bắc Chinh là một cơ hội tuyệt hảo. Không có chư thiên áp chế, đại thần phía dưới lại thiếu người trấn nhiếp, một khi loạn lên, sẽ thành cảnh ngươi sống ta chết, chiến tranh toàn diện có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Người nói là Lượng Cơ. Nàng là lượng sứ của một trong tứ đại lượng vương Khôi Lượng Hoàng, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, giọng nói êm tai, là nữ tử. Nhưng không ai có thể chắc chắn nàng là nữ tử, hoàn toàn có thể là cố ý ngụy trang, đánh lạc hướng người khác. Phía nam đại điện, bốn chiếc bàn lớn như núi treo lơ lửng trên một đám mây đen. Đó là vị trí của tứ đại lượng hoàng. Lượng cô nói, Lượng cơ, người luôn túc trí đa mưu, người thấy nên làm thế nào để khơi dậy hận thù giữa thiên đình và địa ngục, khiến thế cục mất kiểm soát và bùng nổ chiến tranh toàn diện. Thực ra, từ khi Tinh Không Phòng Tuyến bị công phá, hận thù của thiên đình đã bị đẩy lên cao rồi. Chỉ là lý trí của bọn chúng vẫn chiếm ưu thế, còn cần châm thêm vài mồi lửa. Lượng cơ nói. Lượng cô hỏi, làm sao để châm lửa mà không để lại dấu vết, để lửa không bén đến chúng ta? Đúng vậy, không thể để lại vết tích, một lượng sứ nói. Lượng cơ đáp, muốn không để lại vết tích, chỉ có thể mượn đao giết người. Người nói giết người. Lượng cơ đáp, giết người là cách đơn giản nhất để khơi dậy ngọn lửa. Giết ai? Lượng cô hỏi. Lượng không nói, Trương Nhược Trần thì sao? Kẻ này liên tiếp đánh bại Tư Liệu và Hải Thượng U Nhược, đã có thực lực thái hư cảnh, mà mới có bao nhiêu năm. Hơn nữa, sau khi hắn bị Kình Thiên phế bỏ tu vi, phương pháp tu luyện lại rất quỷ dị, tựa hồ còn hơn cả tam thập tam trọng thiên của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, tuyệt đối là một tai họa. Lượng cơ quả quyết bác bỏ, không được, chưa phải lúc động đến Trương Nhược Trần. Lượng không cười nói, nghe nói Trương Nhược Trần rất giỏi chinh phục phụ nữ, Lượng cơ sứ giả hẳn là một trong số những người phụ nữ của hắn. Đừng vì tình riêng mà bỏ việc công. Mười mấy lượng sứ ở đó đều nhìn về phía Lượng cơ, ánh mắt dò xét, mang theo ý suy đoán và suy nghĩ. Đúng vậy, bản tọa và Trương Nhược Trần thật sự có quan hệ không tầm thường, người đoán đúng rồi sao? Giọng Lượng cơ đột nhiên trở nên lạnh lão, nàng vỗ bàn đồng, lạnh lùng nói, đồ ngu xuẩn, ngươi cho rằng bản sứ giả dễ dàng lộ ra sơ hở trước mặt ngươi như vậy sao? Giết Trương Nhược Trần, ngươi chỉ vì những bảo vật trên người hắn thôi, à tham bác bỏ mâm, ngu không ai bằng. Lượng không vội vàng xin lỗi, dù sao đối phương là lượng sứ của Khôi Lượng Hoàng, bối cảnh quá lớn. Mặc dù họ không biết thân phận của tứ đại lượng hoàng, nhưng có thể đoán được tu vi của bọn họ, chắc chắn là những bá chủ vũ trụ cấp. Giọng Lượng cô trầm ổn, nói, Lượng cơ nói đúng, trước mắt không thể động đến Trương Nhược Trần. Giá trị của hắn đối với chúng ta còn chưa thể hiện ra hết. Có khả năng kéo Trương Nhược Trần vào tổ chức lượng không? Một lượng sứ hỏi. Lượng cô nói, không thể nào, người tốt nhất dẹp bỏ ý nghĩ đó. Lượng cơ, ngươi nghĩ nên giết ai? Muốn khơi dậy hận thù của thiên đình, phải giết Hiên Viên Liên. Muốn khơi dậy hận thù của địa ngục giới, phải giết Huyết Tuyệt. Ta đề nghị thêm một người nữa là Trì Giao, đã được Trương Nhược Trần truyền công, đã tu luyện tam thập tam trọng thiên đến tầng thứ 12, nghe nói gần đây đã đột phá vào đại thần, là một mối đe dọa không nhỏ. Lượng cơ tiếp tục nói, không giết Trương Nhược Trần thì cũng phải chặt bớt vây cánh của hắn, không thể để hắn lớn mạnh đến mức không thể thu thập được. Lượng cô nói, giết Huyết Tuyệt, ta không có ý kiến. Hắn là người phát ngôn tương lai do Hạ Tam tộc bồi dưỡng, mà Hạ Tam tộc phần lớn là sinh linh, luôn có nhiều ý kiến riêng trong chiến tranh với thiên đình, đã đến lúc kích thích sát lục chi khí của Hạ Tam tộc. Lượng không cười lạnh, muốn giết Huyết Tuyệt, tất phải giết sạch gia tộc Huyết Tuyệt, chém Minh Vương, tru Huyết Hậu. Biết đâu còn có thể mượn cơ hội này, lợi dụng hận thù của Trương Nhược Trần. Lượng cơ nói, nếu muốn lợi dụng Trương Nhược Trần, bắt Huyết Hậu còn hiệu quả hơn giết ả. Lượng cô nói, giết Hiên Viên Liên, ta cảm thấy không thể làm. Có chỗ nào không đúng? Lượng cơ hỏi. Lượng cô nói, giết Thiên Tôn Chi Tử, chẳng khác gì là hướng thiên đình tuyên chiến, cái này không có lỗi gì. Sai sự tình, thiên hạ hôm nay, sợ là không có người giết được Hiên Viên Liên. Khinh ngữ thanh biên soạn mới nhất một sang đại thần luận, Hiên Viên Liên thực lực tổng hợp, xếp tại thứ tư. Cường giả như vậy, vô lượng không ra, ai giết được hắn. Đại thần luận hết thảy có 25 cái bản danh sách, trong đó thực lực tổng hợp bản có ảnh hưởng lớn nhất, hết thảy có 30 danh tự, đại biểu dưới vô lượng cảnh cường đại nhất tu sĩ xếp hạng. Lấy đương kim vũ trụ thế cục, trên thực lực tổng hợp bản xếp hạng thứ tư, cũng liền mang ý nghĩa là thiên hạ thứ tư cường giả. Tăng thêm hắn Thiên Tôn Chi Tử thân phận, trên thân ác chủ bài thủ đoạn nhất định không ít, nói không chừng, còn có biến số. Lấy danh kiếm thần cường đại, trên kiếm đạo bản xếp hạng thứ nhất, nhưng trên thực lực tổng hợp bản, vẻn vẹn hàng thứ 17 mà thôi. Phong Vân Bá trên kiếm đạo bản xếp hạng thứ hai, thực lực tổng hợp bản thì là ở cuối cùng. Bởi vì Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực chuyến đi, đã mất đi thần khí danh quân kiếm, cùng kiếm đạo áo nghĩa, tại trên mới nhất một sang đại thần luận, tên danh kiếm thần đã là từ trên thực lực tổng hợp bản biến mất. Lượng cô nói, có thể lựa chọn Thiên Tôn Chi Nữ, Hiền Viên Thanh. Dùng tốt nhất vũ nhục phương thức, giết chết nàng. Ở đây lượng sứ, đều lộ ra ngầm hiểu chi sắc.

Ngọc Linh Thần đeo lên chiếc mạng che mặt màu tím trăng sao, có thể che giấu dung mạo và khí tức, ngụy trang thành một vị ngụy thần, trên thân khí chất vẫn yêu mị. Cự Linh Văn Minh có một gốc thần dược, tên là Tử Chi Lan. Khi thuốc này độ nguyên hội kiếp nạn, từng xuất hiện 10 vạn dặm tử khí, mùi thuốc tràn ngập toàn bộ văn minh thế giới, không cách nào che giấu. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Linh Thần đáp, Cự Linh Văn Minh bị hư thiên phá hủy, ngày đó, toàn bộ văn minh thế giới bị một kiếm chém thành mười mấy mảnh vụn, sinh linh trong giới bị kiếm chém, hơn phân nửa sụp đổ thành huyết vụ. Khi tinh không phòng tuyến, tinh không phòng ngự đại trận cùng hộ giới đại trận của Cự Linh Văn Minh bị Tứ Dương Thiên Quân phá hủy, một tòa cổ văn minh thế giới làm sao chống đỡ được công kích của cường giả cấp thiên. Nhưng không thể không nói, hư lão đầu quả thực mạnh đến mức biến thái. Dù sao, trong Cự Linh Văn Minh, tất nhiên có không ít thần linh thủ hộ, thậm chí có vô lượng cảnh thần linh, nhưng vẫn không ngăn được một kiếm của hắn. Trương Nhược Trần cảm thán, trong mắt cường giả cấp thiên, chúng sinh như sâu kiến. Trong mắt thần linh bình thường, đoán chừng cũng chẳng hơn sâu kiến bao nhiêu. Ngọc Linh Thần rất tán thành, đối mặt cường giả như hư thiên, e rằng chỉ có kỳ tài ngút trời như Trương Nhược Trần, cùng thần linh có liên lụy lớn mới có thể bàn điều kiện. Nàng nói, Thiên Sơ Thiên Chủ lấy thân tuẫn đạo, giúp chư thần trong thế giới Cự Linh Văn Minh có cơ hội đào tẩu. Bọn họ mang đi một bộ phận mảnh vỡ thế giới, không ít sinh linh Cự Linh Văn Minh sống sót, thổi lùi đến phía sau đạo thứ hai của tinh không phòng tuyến. Nếu Tử Chi Lan ở trong những mảnh vỡ thế giới này, chúng ta sẽ không có cơ hội cướp đoạt. Trương Nhược Trần đáp, ngươi không cần lo lắng việc này, ta đã xem tình báo của thần nữ thập nhị phương, Cự Linh Văn Minh có 5 khối mảnh vỡ thế giới không thể mang đi, còn lưu lại trên tinh không chiến trường. Trong đó, một khối mảnh vỡ thế giới có Cự Linh thần điện tọa lạc, rất nhiều cường giả thần cảnh của cả hai bên đều đã tới đó. Một cổ văn minh xếp hạng top 10, thực lực bản thân tất nhiên cường đại tuyệt luân, nội tình thâm hậu. Là chủ thần điện thứ nhất của văn minh này, chư thiên cấp cường giả đều sẽ động tâm, có vô số bảo vật không thể tưởng tượng. Nếu không có vô lượng bắc chinh, sao đến lượt thần linh bình thường nhúng chàm? Ngọc Linh Thần hỏi, Tử Chi Lan ở trong Cự Linh thần điện sao? Không, tại trên một khối mảnh vỡ thế giới khác. Trương Nhược Trần nói, bước vào tinh vực của tinh không chiến trường, khắp nơi có thể thấy tinh cầu tàn phá, mảnh vỡ cự thạch thiêu đốt, tàn thi và chiến binh gãy mất, một cảnh tượng hủy diệt rách nát. Từng đội tu sĩ thánh cảnh bay qua trong hư không, đang đánh quét chiến trường. Có những âm hàm to lớn áp giải rất nhiều tộc nhân cự linh tộc thân thể cao lớn, bay về phía Tu La tinh trụ giới. Chiến tranh mang tới mãi mãi là hủy diệt, để lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong mảnh tinh vực này, Trương Nhược Trần cảm giác được không ít cường giả thần cảnh, thế là cùng Ngọc Linh Thần thu liễm khí tức trên thân, chậm rãi bay về phía một mảnh vỡ thế giới của Cự Linh Văn Minh. Trên đường, gặp rất nhiều lỗ thủng không gian, tràn ngập dư kình thần lực của cường giả cấp thiên, trong vạn năm cũng khó tán đi. Nói là mảnh vỡ thế giới, nhưng lại dài hơn 70 triệu dặm, lớn hơn hành tinh bình thường gấp trăm lần, dù 10.000 vạn ức tu sĩ sinh tồn cũng không thấy chen chúc. Thần linh thiên đình và địa ngục dường như đạt được một thỏa thuận nào đó, không bộc phát thần chiến trong mảnh vỡ thế giới. Dù sao, làm vậy sẽ hủy diệt hết tài nguyên, bảo vật, sinh linh trong mảnh vỡ thế giới, không ai muốn đánh cho đầu rơi máu chảy, cuối cùng chỉ thu được một mảnh xích thổ hoang mạc. Nhập giới, đều là tu sĩ thánh cảnh. Bên ngoài mảnh vỡ thế giới, thần lực ba động mạnh mẽ, thần linh hai bên đang kịch liệt đấu pháp. Tu vi không tính quá cao, không có thái hư cảnh. Thái hư cảnh thần linh, hẳn là đều đi tranh đoạt Cự Linh thần điện. Ngọc Linh Thần nói, vừa vặn, bớt đi rất nhiều phiền phức. Nửa canh giờ sau, Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần giấu giếm chư thần, giáng lâm đến một vùng biển trong mảnh vỡ thế giới. Ba động thần chiến từ trên trời giáng xuống, dẫn động triều tịch. Sóng cuốn trăm trượng, cuồng phong gào thét. Chính là vùng biển này, theo Hư Vấn Chi nói, Tử Chi Lan hẳn sinh trưởng tại một tòa đảo tên là Vân Nhai. Trên đảo có nhiều thần thổ, dựng dục ra vô số thánh dược. Trương Nhược Trần phóng xuất âm dương thái cực ấn, khuếch tán ra ngoài, tinh tế cảm giác, sắc mặt khẽ đổi. Thế nào? Ngọc Linh Thần hỏi. Bạch. Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, cùng Ngọc Linh Thần xuất hiện ở đáy biển. Đáy biển có một bình đài nhô cao, như bị đao kiếm chẻ thành, rất vuông vức. Ngọc Linh Thần trầm lòng, thở dài, Vân Nhai đảo đã bị lấy đi, cuối cùng vẫn chậm một bước. Trương Nhược Trần rơi xuống bình đài kia, bình đài dài ngàn dặm, có thần lực nhàn nhạt lưu lại. Sau khi dùng chân lý chi tâm cảm giác, hắn nói, vừa đi không lâu, có Phật môn thần lực lưu lại. Ngọc Linh Thần nói, Vân Nhai đảo tất nhiên là nơi bí ẩn của Cự Linh Văn Minh, lấy đi nó, xác suất lớn là thần linh Cự Linh Văn Minh. Chắc là Phổ Đà, hắn là một trong lục đại thái hư cảnh đại thần của Cự Linh Văn Minh, là đệ tử của nguyên nhất cổ Phật thuộc Tây Thiên Phật giới. Chúng ta có đuổi theo không? Ngọc Linh Thần biết, Trương Nhược Trần và Phật môn có duyên, hơn nữa với tâm tính của hắn, hẳn là có đồng tình với cự linh văn minh. Nếu người cần thần dược độ nguyên hội kiếp nạn là huyết tuyệt chiến thần, huyết hậu, Trương Nhược Trần có lẽ không do dự đuổi theo cướp đoạt. Nhưng, vì Ngọc Linh thần nàng, chưa chắc hắn sẽ làm vậy. Đang lúc cảm giác và suy tính Trương Nhược Trần, hắn chợt mở mắt, nói, quỷ khí mạnh quá, là khí tức của Tiết Lý ở Phong Đô Quỷ Thành. Tiết Lý và Mạc Phi là hai tôn thái hư cảnh đại thần của Phong Đô Quỷ Thành. Trên đầu bọn họ lơ lửng một tấm quỷ phiên đầy huyết văn, khí tức ẩn tàng hoàn toàn, lặng lẽ đuổi theo sau một vị tăng nhân áo vải. Một mực đuổi ra khỏi mảnh tinh vực này. Mạc Phi thần khu giống như một đầu lâu to bằng gian phòng, lơ lửng trong một đám quỷ vân nồng đậm, cười, đã cách đủ xa, chắc sẽ không bị đại thần thiên đình cảm ứng được, có thể động thủ chưa? Tuy có huyết minh phiên, nhưng vẫn phải tốc chiến tốc thắng. Tiết Lý rất cẩn thận, phun ra một ngụm quỷ khí. Quỷ khí như âm hà màu đen trào ra, rót vào huyết minh phiên. Xoạt. Huyết minh phiên phóng đại huyết quang, dài mấy ngàn dặm, hóa thành một mảnh trời đỏ như máu, bao phủ lên đầu tăng nhân áo vải. Tăng nhân áo vải kia phát giác nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trầm ngưng, thể nội Phật khí vận chuyển, một chưởng đánh ra, muốn đánh nát không gian, trốn vào thế giới hư vô. Ầm ầm. Không gian kiên cố, hiện ra huyết văn dày đặc, ngược lại đẩy tăng nhân áo vải lui lại mấy bước. Vô dụng thôi, huyết minh tàn thiên, quỷ phiên như lồng. Phổ Đà, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Đầu lâu bay ra, hai mắt đỏ như máu, vô số âm hồn bay múa xung quanh. Tiết Lý từ một hướng khác đi ra, trên đầu lơ lửng một tòa quỷ thành, dưới chân âm khí thành biển, nói, Phổ Đà cổ Phật, ngươi dù sao cũng là thái hư đại thần của cự linh văn minh, không đi thủ hộ cự linh thần điện, lại đến khối mảnh vỡ thế giới kia làm gì? Chẳng lẽ trên khối mảnh vỡ thế giới kia có bảo vật gì, trân quý đến mức cần thái hư cảnh đại thần đến lấy? A-di-đà Phật. Tăng nhân áo vải chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang phổ chiếu, thân thể trong nháy mắt bành trướng đến mấy vạn mét, như một tòa hoàng kim thần sơn, trong miệng phát ra một đạo sư tử hống. Trong nháy mắt hóa thành ảnh hình người sư tử, sóng âm rung trời, Phật văn tùy hành, từng vòng tuôn về phía Mạc Phi đại thần. So ra mà nói, Mạc Phi đại thần thái hư cảnh sơ kỳ, yếu hơn Tiết Lý nhiều, lại càng dễ bị phá vây. Mạc Phi đại thần cười không dứt, âm trầm tàn nhẫn, phóng xuất thần cảnh thế giới và một chiếc kim văn hắc thuẫn, ngăn cản lực trùng kích của sư tử hống, thân hình chậm rãi lui lại. Phía sau, Tiết Lý đánh ra quỷ thành hình thái Phong Đô Quỷ Thành, oanh kích thẳng vào Phổ Đà cổ Phật. Đầy trời quỷ khí nhào tuôn xuống, không ngừng ăn mòn Phật quang. Phổ Đà cổ Phật là tu vi thái hư cảnh sơ kỳ, lấy một địch hai không phải đối thủ, giao phong mấy hiệp, đã bị quỷ thành đánh xuyên phòng ngự, miệng chảy Phật huyết. Không thể chạy trốn, vì huyết minh phiên cầm giữ vùng thiên địa này. Bị buộc bất đắc dĩ, Phổ Đà cổ Phật ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển xá ngã đại pháp, thể nội Phật huyết thiêu đốt, chiến lực trong nháy mắt kéo lên, một quyền đánh bay Mạc Phi đại thần, hồn linh xung quanh đầu lâu đều hôi phi yên diệt. Xá ngã cũng vô dụng, chênh lệch tu vi tuyệt đối, không phải thiêu đốt Phật huyết là đền bù được. Tiết Lý cường thế công sát qua, khống chế quỷ thành, cùng Phổ Đà cổ Phật đối oanh. Thái hư cảnh trung kỳ và thái hư cảnh sơ kỳ là chênh lệch tu vi tuyệt đối, thường mang ý nghĩa vài vạn năm, thậm chí một nguyên hội công lực kém cách. Dù sao, không phải ai cũng là huyết tuyệt, hoang thiên, có thể thái hư cảnh sơ kỳ, bại thái hư cảnh đỉnh phong. Tu luyện đến thái hư cảnh, ai là kẻ yếu? Thái hư đại thần khác, nếu không có thần khí, hoặc không phải chủ thần, không thể nào sơ kỳ thắng trung kỳ. Mạc Phi đại thần không tiếp tục xuất thủ, mà gọi ra một tòa bạch cốt tế đàn lấy hài cốt thần linh tinh thần lực 86 giai làm chủ thể. Từ trong thần cảnh thế giới, thả ra nhiều sinh linh. Hắn tùy thời chuẩn bị tế tự chi lực, áp chế Phổ Đà cổ Phật tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần và Ngọc Linh thần đuổi đến mảnh tinh vực này, đột nhiên mọi khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là trốn vào thế giới hư vô. Lần này hết hy vọng. Ngọc Linh thần cười khổ. Hư vô sẽ xóa đi hết thảy vết tích. Chưa hẳn. Trương Nhược Trần diễn hóa chân lý giới hình quanh người, như vũ trụ vô biên, tinh quang ngàn vạn, dòm ngó từng mảnh hư không. Đột nhiên, lòng sinh cảm ứng, Trương Nhược Trần nhìn về một vùng cách nơi đây ngoài trăm vạn dặm. Dù nơi đó trống không hắc ám, ba động hoàn toàn không có, nhưng không giấu được chân lý chi tâm. Cẩn thận đến gần, Trương Nhược Trần hai tay khoanh tròn, hình thành chân lý quang kính. Xoạt. Lực lượng chân lý xuyên thấu huyết minh phiên che đậy, hiện ra cảnh tượng bên trong Ngọc Linh thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù tu vi của nàng hơn xa Trương Nhược Trần, nhưng xét về khả năng cảm ứng khí tức cùng dòm ra những thủ đoạn hư ảo, nàng lại kém hắn quá xa. Ngay cả những cổ thần như Tiết Lý và Mạc Phi đại thần cũng không thể đào thoát khỏi sự truy tung của hắn. Huyết minh phiên cũng vô pháp che khuất đôi mắt tinh tường của hắn. Mà những thủ đoạn này chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những kỹ năng mà hắn sở hữu. thật không dám tưởng tượng, khi hắn đạt tới thái hư cảnh, sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Thông qua chân lý quan kính, có thể thấy rõ thần chiến đã kết thúc. Ngã Phật bất diệt, địa ngục tất không. Phổ Đà cổ Phật trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ bi phẫn. Thế nhưng, hắn bị quỷ thành và tế đàn trấn áp gắt gao. Thần cảnh thế giới tan vỡ, trên kim thân xuất hiện vô số miệng máu, Phật huyết như thác nước tuôn trào. Khí tức trên thân dần dần suy yếu. Tiết Lý đứng trên cửa thành quỷ, tay nâng một hòn đảo, vẻ mặt hăng hái, trong mắt ánh lên sự cuồng hỉ. Trên hòn đảo, thánh dược mọc liên miên, trong đó không ít là những nguyên hội thánh dược quý hiếm. Tuy nhiên, so với gốc thần dược tử khí mênh mông kia, những thánh dược này chẳng đáng là gì đối với một thái hư cảnh đại thần. Ha ha! Vốn định thôn phệ Phật hồn của ngươi để an dưỡng thương thế, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Có gốc tử chi lan này, thương thế của bản tọa chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục, thậm chí có cơ hội nhất cử đột phá mà vào thái hư cảnh đỉnh phong. Tiết Lý vô cùng phấn khởi, trong đầu đã phát họa ra cảnh tượng đạt tới thái hư đỉnh phong. Mà Phi Đại Thần cũng cười lớn, Mục Thác, Bác Sư, Thiên Nam Lão Ngũ bọn chúng đi đoạt Cự Linh Thần Điện, hẳn là một trận ác chiến, chưa chắc đã chiếm được lợi lộc gì. Nào giống như chúng ta, dễ dàng thu hoạch được chiến lợi phẩm lớn như vậy. Tiết Lý nhìn Mạc Phi Đại Thần, nói, chỉ bằng lực lượng của một mình bản tọa, muốn lưu lại Phổ Đà khó như lên trời, mày có ngươi tương trợ. Nếu được hòn đảo này, Phật hồn của Phổ Đà sẽ thuộc về ngươi. Mạc Phi Đại Thần mừng rỡ, từ trong miệng Khô Lâu phát ra tiếng cười đầy hưng phấn, bản thân coi như từ chối thì bất kính. Đối với quỷ tộc mà nói, việc luyện hóa thần hồn của một vị đại thần cùng cảnh giới, tuyệt đối bù đắp được vạn năm bế quan khổ tu, rút ngắn đáng kể thời gian để Mạc Phi Đại Thần đột phá mà vào thái hư trung kỳ. Chẳng phải Hoang Thiên từng nói thời gian không phải con đường tu hành duy nhất sao? Những cuộc chiến cướp đoạt chẳng phải là con đường nhanh chóng tăng cao tu vi hay sao? Địa ngục giới phát động chiến tranh chính là để trong thời gian ngắn nhất nâng cao thực lực lên đến đỉnh phong. Mà chiến tranh càng là quá trình đào thải kẻ yếu và tôi luyện cường giả. Trương Nhược Trần lên tiếng, mang theo Dạ Xoa Tổ Thần Điện đi. Có nắm chắc trấn sát Tiết Lý không? Sự quả quyết của Trương Nhược Trần một lần nữa khiến Ngọc Linh Thần chấn động. Đây chính là Phong Đô Quỷ Thành Thái Hư Đại Thần, là tâm phúc của Thần Đồ Quỷ Đế, mà hắn lại nói giết là giết sao? Bất quá, nàng đã quen với sự táo bạo của Trương Nhược Trần, mà lại rất thích loại cảm giác kích thích này, hai mắt sáng rực, cười nói, nếu Tiết Lý ở trạng thái toàn thịnh, thật khó mà nói. Nhưng, hắn dường như bị thương rất nặng. Hắn bị lão thi quỷ trọng thương thần hồn, mà lại thần linh vật chất bị ma diệt gần 1/3, 10 thành tu vi, chưa chắc đã phát huy được 7 thành. Trương Nhược Trần nói, dung mạo của ngươi. Ngọc Linh Thần nói, Trương Nhược Trần đã biến hóa thành một Phật giả, khoác áo tăng trắng, không vướng bụi trần, trẻ tuổi thanh tú, mang trên mình Phật quẩn siêu thoát, nói, giết Phong Đô Quỷ Thành Đại Thần, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mà Phi Đại Thần phun ra ức vạn âm hồn, ngưng tụ thành hình rồng, chui vào thể nội Phổ Đà Cổ Phật theo những vết thương trên kim thân, thôn phệ thần hồn. Phổ Đà Cổ Phật tụng kinh trong miệng, nhưng những suy nghĩ trong thần hồn lại phát ra từng tiếng kêu thảm thiết khàn giọng. Ngay lúc Mạc Phi Đại Thần cười lớn tàn nhẫn, Tiết Lý chợt cảm ứng được, quát lớn một tiếng, thần thánh phương nào đang dòm ngó. Xoạt. Trên huyết minh phiên, huyết văn quang mang phóng đại, đảo ngược bay ra, ép về phía Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần. Phá. Trương Nhược Trần chỉ tay vào hư không, phun ra một chữ. Lập tức, trước khi huyết minh phiên kịp áp xuống, không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm vỡ vụn, sụp đổ vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần từ hai phía trái phải khác nhau di chuyển ra ngoài, tránh khỏi huyết minh phiên. Ngọc Linh Thần rất biết nắm bắt thời cơ, như một con quan xà uyển chuyển, chớp mắt xông vào thế giới hư vô, một chưởng đánh ra ngoài, lòng bàn tay xuất hiện quang hải thời gian ấn ký, đánh Tiết Lý vừa công kích ra, một lần nữa trở lại thế giới hư vô. Người tới là ai? Xưng tên ra. Tiết Lý đánh ra quỷ thành, tấn công Ngọc Linh Thần. Ngọc Linh Thần từ trên xuống dưới, ném ra Dạ Xoa Tổ Thần Điện, đập nát quỷ thành do Tiết Lý ngưng tụ bằng quy tắc thần văn. Từng tòa thần trận bày ra từ dưới đáy tổ thần điện, trấn áp Tiết Lý đang muốn rút lui. Ngọc Linh Thần, người dám đối địch với Phong Đô Quỷ Thành. Tiết Lý nhìn thấu Dạ Xoa Tổ Thần Điện, bạo rống một tiếng. Ha ha. Ngọc Linh Thần tự nhiên không sợ, bởi vì hiệp giao phong đầu tiên diễn ra khi Tiết Lý không hề có sự chuẩn bị, khiến hắn bị bao phủ trong thần trận của Dạ Xoa tộc Tổ Thần Điện. Sau đó, nàng sẽ chiếm ưu thế áp đảo. Mặc hắn có nhiều ác chủ bài thủ đoạn, sao có thể so sánh với Dạ Xoa Tổ Thần Điện? Chỉ cần Trương Nhược Trần bên kia không gặp trục trặc, chỗ tốt thu được từ việc liên trảm hai vị thái hư cảnh đại thần hôm nay sẽ lớn hơn tích lũy của nàng trong 100.000 năm qua. Đúng là 100.000 năm không khai trương, vừa khai trương ăn 100.000 năm. Ngọc Linh Thần kéo Tiết Lý, hướng vào sâu trong hư vô mà đi. Hết thảy vừa rồi diễn ra trong chớp mắt. Mà Phi Đại Thần căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng mang theo tế đàn và Phổ Đà Cổ Phật xông ra thế giới hư vô. A Di Đà Phật. Một mảnh Phật quang màu vàng từ phương đông quét ngang tới. Mà Phi Đại Thần định thần nhìn lại, đó là một gốc thần thụ kim quang lập lòe, ẩn chứa khí tức cường đại vô song, từ trong thần thụ truyền ra từng đợt Phật âm trấn nhiếp thần hồn hắn. Bồ Đề Thụ. Lại là Bồ Đề Thụ trong truyền thuyết. Mà Phi Đại Thần kinh hãi suýt chút nữa hồn phi phách tán, bởi vì đây chính là cây do Lục Tổ trồng, quanh năm nghe Lục Tổ tụng kinh và giảng đạo, hấp thụ chân vận đại đạo của Lục Tổ. Chạy đi đâu, Bần Tăng hôm nay muốn dẹp yên thiên hạ âm tà. Trương Nhược Trần cầm Bồ Đề Thụ trong tay, lần nữa quét ra, quy tắc giữa thiên địa lập tức bị quét sạch không còn, toàn bộ tinh không tràn ngập Phật âm. Một kích này, Trương Nhược Trần đánh bay tế đàn Bạch Cốt. Phổ Đà Cổ Phật bị trấn áp dưới tế đàn Bạch Cốt trong nháy mắt thoát khốn. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp. Phổ Đà Cổ Phật nhìn Bồ Đề Thụ, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh hãi, hai tay kết ấn, tịnh hóa âm hồn xâm nhập vào cơ thể, sau đó, đuổi theo, đánh ra Đại Nhật Thần Quang ấn. Đạo ấn pháp này giống như một ngôi sao hành tinh sáng chói, trùng điệp kích lên người Mạc Phi Đại Thần. Bồ Đề Thụ từ trên trời giáng xuống, phát ra vạn đạo Phật hà, vô số quy tắc Phật đạo như thần liên màu vàng. A, Mạc Phi Đại Thần kêu thảm một tiếng, bị Bồ Đề Thụ đánh trúng, lập tức thi triển bí pháp bảo mệnh bỏ chạy. Không còn cách nào khác, Tiết Lý bị đẩy vào thế giới hư vô, mãi không thể trở về, rõ ràng là gặp phải đại địch. Hiện tại lại xuất hiện một Thái Hư Đại Thần cầm Bồ Đề Thụ, tu vi sâu không lường được, ai mà gánh nổi. Hắn đương nhiên không biết tu vi thật sự của Trương Nhược Trần, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Trương Nhược Trần không dám lưu lại bất kỳ dấu vết nào, tự nhiên không thể để Mạc Phi Đại Thần đào tẩu, trầm giọng nói, Bồ Đề 3000 dặm, tru tận yêu ma trấn quỷ hồn. Bồ Đề Thụ đột nhiên sinh trưởng, hóa thành Phật căn cao 3000 dặm che trời, dưới sự thúc đẩy thần lực của Trương Nhược Trần, uy năng chấn động tinh vực, đánh Mạc Phi Đại Thần đang bỏ chạy cách đó mấy chục vạn dặm bị thương, quỷ thể nổ tung. Trương Nhược Trần phóng ra thần linh bộ, mấy bước đuổi kịp, trấn áp xuống. Đến khi Phổ Đà Cổ Phật đuổi đến, chiến đấu đã kết thúc. Bồ Đề Thụ mọc ở trong hư không, cành lá rậm rạp, ẩn chứa vô tận Phật uẩn. Mạc Phi Đại Thần bị trấn áp gắt gao, hóa thành từng sợi quỷ khí, bị đặt dưới từng mảnh lá cây màu vàng. Trương Nhược Trần phiêu nhiên xuất trần, đứng dưới tàn cây, một tay áo như mây, vắt sau lưng, một tay khác không biết từ đâu lấy ra một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng niệm động, như một cao nhân đắc đạo. Phổ Đà Cổ Phật lần nữa hành lễ, nói, đa tạ đại sư ân cứu mạng, xin hỏi đại sư cùng Lục Tổ có quan hệ gì? Bần Tăng Nguyên Trần, quả thật có chút nguồn gốc với Lục Tổ, xem như nửa truyền nhân đi. Trương Nhược Trần ung dung tự tại, không còn vẻ kim cương hàng ma như vừa rồi. Phổ Đà Cổ Phật lộ vẻ khác lạ trong mắt, hỏi, xin hỏi đại sư pháp danh, có phải do Lục Tổ ban thưởng? Pháp danh này, Trương Nhược Trần tự nhiên là bịa ra. Nhưng đã tróc giả bộ, chỉ có thể tiếp tục giả bộ, Trương Nhược Trần mỉm cười không nói. Phổ Đà Cổ Phật vội vàng cúi người hành lễ, nói, bái kiến sư thúc. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần cứng đờ, nói, Cổ Phật không cần hành đại lễ này. Phổ Đà Cổ Phật nói, Lục Tổ cả đời thu nhận đệ tử, từng người lấy chữ Nguyên làm hiệu. Chỉ có đệ tử thân truyền của Lục Tổ mới có thể lấy chữ Nguyên làm hiệu. Lục Tổ ban cho sư thúc pháp danh Nguyên Trần, hiển nhiên là coi sư thúc là người thứ 11 đệ tử thân truyền. Sư chất Phổ Đà là môn hạ của Nguyên Nhất Cổ Phật. Trương Nhược Trần có chút không chắc chắn mình có phải đã lỡ lời hay không, không biết Phổ Đà Cổ Phật có đang thăm dò hắn hay không, bèn nói, Bần Tăng đã nhiều năm không gặp sư tôn, một mực tu hành truyền đạo ở biên hoang vũ trụ, vậy mà không biết những sự tình này ở Tây Thiên Phật giới. Phổ Đà Cổ Phật nói, sư thúc có thể được Bồ Đề Thụ tán thành, hiển nhiên là người được Lục Tổ khâm định truyền y bát, thân phận vô cùng tôn quý. Trương Nhược Trần trong lòng có chút buông lỏng, xem ra Phổ Đà Cổ Phật không hề nghi ngờ thân phận của hắn. Phổ Đà Cổ Phật hỏi, vị đại thần đi cùng sư thúc là thần thánh phương nào? Một vị đạo hữu ở biên hoang vũ trụ, tu vi không tầm thường, nhưng không quen thân, chỉ quen biết sơ sài mà thôi. Trương Nhược Trần vỡ ra không gian, song đồng biến thành màu vàng, phát ra Phật Tổ quang huy, nhìn vào thế giới hư vô, nhưng không thể tìm thấy khí tức của Ngọc Linh Thần. Cũng không quá lo lắng cho Ngọc Linh Thần, tu vi của nàng vốn cao hơn Tiết Lý, lại có Dạ Xoa Tổ Thần Điện tương trợ, nếu như vậy mà vẫn không thể trấn sát, Trương Nhược Trần sẽ phải suy nghĩ, có nên tìm một đại thần khác đến quản lý Bách Tộc Vương Thành hay không. Phổ Đà Cổ Phật nhíu mày thật sâu, hiển nhiên vẫn còn tiếc nuối vì mất đi Vân Nhai Đảo. Vạn pháp giai không, nhân quả không không. Hết thảy phúc họa được mất trên đời, đều bắt nguồn từ nhân quả. Trương Nhược Trần nói. Phổ Đà Cổ Phật cười khổ, là sư chất chấp tướng, tâm cảnh Phật pháp kém xa sư thúc. Trương Nhược Trần cũng cười khổ trong lòng, không còn cách nào, ai bảo ngươi tự mình đánh mất thần dược, hôm nay có thể cứu ngươi một mạng, cũng coi như phúc hề họa hề. Nếu hắn không làm mất thần dược trước đó, Trương Nhược Trần thật sự có chút ngại ngùng khi ra tay cướp đoạt. Xoạt. Một điểm sáng màu vàng ống bùng lên trong không gian vũ trụ đen kịt vô biên, ba động nhanh chóng truyền tới. Phổ Đà Cổ Phật nhìn qua, nói, không tốt. Là Tỉnh Tu sư chết ta gặp nguy hiểm, truyền ra Phật ấn cầu cứu. Ai còn nhớ Tỉnh Tu là ai tinh không chiến trường phi thường bao la, tùy thời đều có thể cảm ứng được thần linh đấu pháp ba động. Nhưng khoảng cách quá xa, thường khi đến nơi thăm dò, thần chiến đã kết thúc, song phương rút lui, thu liễm khí tức, biến mất vô tung vô ảnh. Trên chiến trường, mọi người đều vô cùng cẩn thận. Cách nhau trên ức dặm, Trương Nhược Trần liền cảm giác được thân phận của hai bên giao chiến. Tử khí cường hoành tràn ngập không gian, xé rách ra từng đạo hư vô hẻm núi. Xuất thủ là Tử tộc Nguyên Thiên Quân Chủ và Xích Hồn Quân Chủ. Một kẻ tu vi vượt qua nguyên hội kiếp nạn, đạt tới thượng vị thần đỉnh phong, kẻ còn lại tu vi thượng vị thần đại viên mãn. Cả hai đều là thần cảnh cường giả khó lường. Bị tập kích là bốn vị thần linh thiên đình. Bọn hắn có Phật có đạo, thi triển các loại thủ đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không cách nào đào tẩu. Tên là Tỉnh Tu Phật giả, hiển nhiên kim thân đã bị đánh nát, trên da đầy những vết rạn do trọng ngưng lại, huyết khí suy yếu đến lợi hại. Thanh Ti Tuyết, điện chủ chân lý thần điện chi nữ, hiện ra chân lý giới hình, thôi động một kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí hình hạt châu. Chính bảo vật này đã thủ hộ bọn hắn, giúp họ chống đỡ đến bây giờ trước công kích của hai đại thần cảnh cường giả. Nhưng nàng cũng bị thương, không ngừng phun ra thần huyết. Phong Hề và Ngô Minh đều mặc đạo bào, đánh ra thần khí uốn lượn như giang hà, phụ trợ Thanh Ti Tuyết cùng nhau thôi động viên bảo châu kia. Đôn đốt. Trên bảo châu, phóng thích 100.000 lôi điện, hình thành lôi vân điện hải. Với năng lực của Nguyên Thiên Quân Chủ và Xích Hồn Quân Chủ, trong thời gian ngắn cũng không thể tới gần. Rống. Từ ngàn vạn dặm bên ngoài, Phổ Đà Cổ Phật đã phát ra sư tử hống. Thanh âm chấn động không gian, như sóng lớn cuồn cuộn, cách không đánh về phía nhị thần tử tộc. Không tốt, là đại thần, mà lại là Thái Hư đại thần. Nguyên Thiên Quân Chủ sắc mặt kinh biến. Tỉnh Tu, Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, Ngô Minh vốn đã là nỏ mạnh hết đà, sức cùng lực kiệt, giờ phút này đều tinh thần đại chấn. Cường viện tới, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, thế cục liền có thể nghịch chuyển. Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Nguyên Thiên Quân Chủ và Xích Hồn Quân Chủ, không cần lo lắng. Sư tử hống Phật kinh sắp trùng kích đến nhị thần tử tộc, đột nhiên một bức tường vô hình xuất hiện, ngăn trở toàn bộ sóng âm lực lượng của Phổ Đà Cổ Phật. Như thủy triều đánh vào vách đá, chảy ngược mà quay về. Trương Nhược Trần đi theo sau Phổ Đà Cổ Phật, chỉ điểm vào hư không, trong tinh không xuất hiện một hỗn độn thông đạo thật dài, dường như cách xa vô tận. Tại cuối thông đạo, Trương Nhược Trần trông thấy một bóng người màu xanh lam, hơi thấp bé, trên thân đầy nốt sần. Bóng người kia xuyên thấu hỗn độn thông đạo, cũng nhìn thấy Trương Nhược Trần, trong mắt hiện lên kinh ngạc, rồi trở nên lạnh lão. Thiên Nam lão ngũ. Trương Nhược Trần nhận ra thân phận đối phương. Khó trách có thể ở tinh vực xa xôi, dùng tinh thần lực hóa giải sức mạnh công kích của Phổ Đà Cổ Phật. Ngũ đại nhân thân thể hóa thành từng tia sáng ngấn, vượt qua hư không mà đến, quát lạnh, các hạ thật là tinh diệu thủ đoạn, không biết là vị cao nhân nào của Tây Thiên Phật giới. Vừa nói, hắn vừa cách không xuất thủ, thi triển tử vong niệm lực, rơi vào thân Phổ Đà Cổ Phật. Phổ Đà Cổ Phật lập tức phát hiện nhục thân trở nên băng lãnh, một cổ tử vong chi khí bạo phát từ trong tim, muốn thôn phệ ông từ trong ra ngoài. Tử vong niệm lực vốn quỷ dị đáng sợ, thủ đoạn của Thiên Nam càng cao minh không gì sánh được. Mạnh như Phổ Đà Cổ Phật cũng phải dừng lại, toàn lực thôi động Phật khí trong thể nội, sau lưng xuất hiện Phật Hoàng Kim Quang, tịnh hóa tử khí trong tim. Trương Nhược Trần cũng bị công kích bởi tử vong niệm lực, làn da trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, như da người chết. Nhưng, có Phật Tổ Xá Lợi chi lực hộ thể, Trương Nhược Trần không sợ tử vong niệm lực. Phát giác phòng ngự của Tỉnh Tu, Thanh Ti Tuyết bị Xích Hồn Quân Chủ đánh xuyên bằng một mâu, Trương Nhược Trần lập tức phân ra tinh thần lực suy nghĩ, ngưng tụ thành một đạo tinh thần lực phân thân, cách mấy ngàn vạn dặm đầu phân thân ra ngoài. Tinh thần lực có thể vượt qua ức vạn dặm trong nháy mắt. Xích Hồn Quân Chủ muốn tốc chiến tốc thắng, sau khi đánh bay thứ thần cấp chí tôn thánh khí Bảo Châu, hắn bổ một mâu lên người Thanh Ti Tuyết, khiến nửa người nàng nổ tung, hóa thành toái cốt và huyết nhục. Hắn nhắm thẳng vào Tỉnh Tu mà đi. Phong Hề tản mát ra quang hoa năm màu, thể nội thần huyết thiêu đốt, đánh ra đạo môn thần thông, ngưng ra một tòa cổ ấn hình thái linh sơn. Bành. Cổ mâu đánh nát linh sơn cổ ấn, hướng thẳng mi tâm Phong Hề. Mũi mâu tử khí lưu động, nhọn hoắt, còn chưa đánh trúng, mi tâm Phong Hề trắng nõn như son đã xuất hiện những vết máu rạn nứt, sắp hương tiêu ngọc vẫn. Phân thân tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã tới, bắt lấy cổ mâu, một chưởng vỗ ra ngoài, đánh Xích Hồn Quân Chủ lui nhanh mấy trăm dặm. tinh thần lực của Trương Nhược Trần giờ cường đại đến mức nào, dù chỉ là một phân thân, cũng không phải thượng vị thần đại viên mãn có thể đối kháng. Tinh thần lực phân thân dẫn theo cổ mâu, hóa thành một đạo quang hà, đuổi kịp Xích Hồn Quân Chủ trong nháy mắt, đâm mâu vào trong cơ thể hắn, đánh xuyên thần khu. Sau khi trọng thương hắn, tinh thần lực phân thân phát giác động tĩnh của Nguyên Thiên Quân Chủ, thế là thân thể nổ tung. Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể lại ngưng tụ trước mặt Nguyên Thiên Quân Chủ, một quyền đánh ra, trời đất sụp đổ, đánh nát thần cảnh thế giới của Nguyên Thiên Quân Chủ, thần khu rơi vào hư vô. Chỉ dựa vào một đạo tinh thần lực phân thân, trong khoảnh khắc trọng thương hai đại thần linh tử tộc. Chân thân Ngũ đại nhân lúc này mới giáng lâm, ánh mắt âm trầm, dám phóng thích tinh thần lực phân thân trước mặt bản tọa, ngươi là người đầu tiên. Thôn hấp dẫn. Ngũ đại nhân thi triển thần thuật thôn phệ tinh diệu tinh thần lực. Mảnh tinh vực này hiện ra những đạo hào quang huyễn thải, ngăn cản Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực. Hào quang huyễn thải như xiềng xích, giam cầm những suy nghĩ tinh thần lực rời rạc bên ngoài của Trương Nhược Trần. Mỗi một suy nghĩ đều như một đạo hồn ảnh. A Di Đà Phật. Trương Nhược Trần gọi ra Bồ Đề Thụ, Phật quang màu vàng chiếu rọi thiên địa, hư không vang lên vạn Phật thanh. Bồ Đề Thụ vung ra, tất cả hào quang huyễn thải tiêu tan. Trương Nhược Trần thành công thu hồi tinh thần lực suy nghĩ, tử khí trên thân toàn bộ bị Phật quang tịnh hóa, dưới chân xuất hiện một mảnh hải dương kim quang lập lòe, lan tràn về phía Ngũ đại nhân. Ở hướng khác, Phổ Đà Cổ Phật tịnh hóa tử vong niệm lực, chạy tới, phóng xuất ra Phật cảnh thế giới. Rống. Nơi xa thâm không, một tiếng hổ khiếu kinh thiên động địa. Tiếp theo một chữ tán dâng lên trong bóng tối, nhuộm tinh vực thành màu vàng. Dù Ngũ đại nhân tự tin đến đâu, cũng biết đại thế đã mất, sức một mình không thể đồng thời bắt ba thái hư đại thần. Một khi lâm vào triền đấu, lại có đại thần thiên đình tới, sẽ nguy hiểm. Hắn cứu Xích Hồn Quân Chủ và Nguyên Thiên Quân Chủ rồi chuẩn bị rút lui. Bỗng dưng, biến cố xảy ra, không biết gặp lực lượng gì trùng kích, không gian phương viên mấy chục vạn dặm vỡ vụn từng tấc, đồng thời lan tràn cấp tốc về phía này. Còn nhanh hơn cả tốc độ của Tán Kim Bạch Hổ. Trong không gian vũ trụ, vốn rất yếu đuối, thần linh nào cũng sẽ không e ngại không gian vỡ vụn. Nhưng diện tích sụp đổ lớn như vậy vẫn rung động lòng người, phía sau hẳn có một lực lượng cường hoành cực điểm đang thôi động. Trương Nhược Trần nhìn qua, thấy một bóng người mờ ảo phía sau không gian sụp đổ, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tranh thủ bảo vệ bọn họ. Nói với Phổ Đà Cổ Phật, Trương Nhược Trần cầm Bồ Đề Thụ, đi về phía sóng lớn không gian phá toái, hét lớn, định. Hai tay nâng Bồ Đề Thụ, như trồng cây, mượn Phật lực của Bồ Đề Thụ, cưỡng ép định trụ không gian. Quang mang từng vòng lan tràn ra ngoài. Nhưng chỉ ngăn được trong nháy mắt, Trương Nhược Trần và Bồ Đề Thụ đã bị tung bay, không gian quanh người vỡ nát, trở nên hỗn độn. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt Trương Nhược Trần ngăn lại, Phổ Đà Cổ Phật đã kịp kéo Tĩnh Tu, Phong Hề, Thanh Ti Tuyết, Ngô Minh vào Phật quan của mình, hình thành Kim Chung Thần Tráo. Trên Kim Chung Thần Tráo, từng Phật văn nhảy lên. Ngũ đại nhân không biết ai tới, nhưng sao lại bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này? Xoạt. Hắn dùng tinh thần lực cường đại, phát hiện vị trí Kim Chung Thần Tráo trong hỗn độn không gian. Một viên thần phù lấy ra, nhẹ nhàng tung ra. Thần phù rơi trên Kim Chung Thần Tráo, hút liên tục Phật khí, thần tráo dần trở nên trong suốt. Phổ Đà Cổ Phật biến sắc, lập tức thu tứ thần vào tay áo. Trong chớp mắt, Kim Chung Thần Tráo biến mất, thần phù hướng ông đè xuống. Ngã Phật từ bi, bỏ ta túi gia. Phổ Đà Cổ Phật vừa trốn chạy, vừa kết ấn, thi triển bí pháp. Làn da rụng xuống từ thân, ngưng tụ thành một phân thân, đụng vào thần phù. Oanh. Thần phù nổ tung, phân thân Phổ Đà Cổ Phật hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Chân thân Phổ Đà Cổ Phật chỉ còn xương cốt huyết nhục, khí tức suy yếu đi nhiều. Nhưng cuối cùng cũng chạy đến ngoài mấy trăm ngàn dặm, xông ra khỏi hỗn độn không gian. Chỉ bằng ngươi Phổ Đà, cũng nghĩ đào tẩu khỏi tay bản tọa. Ngũ đại nhân cười lạnh, tinh thần lực đuổi theo. Trì Giao đứng trên đỉnh đầu Tán Kim Bạch Hổ, nhìn về phía không gian phá toái. Phát hiện sóng lớn không gian phá toái nhắm vào nàng, phun trào đến. Âm âm. Không gian không ngừng sụp đổ, có cường giả tuyệt đỉnh đang thi triển lực lượng hủy diệt. Khí tức mạnh thật, e là thái hư cảnh đỉnh phong. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trì Giao nhìn về hướng Ngũ đại nhân bay ra, nói, không thể lui, Phổ Đà Cổ Phật không phải đối thủ của Ngũ đại nhân, dù địch nhân mạnh hơn, hiện tại chỉ có thể ứng chiến. Muốn chiến thái hư cảnh đỉnh phong, chỉ có thể bại lộ thân phận bản nguyên chủ thân. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trì Giao thản nhiên, Vô Lượng Bắc Chinh, ngày xưa không dám bại lộ bí mật, hiện tại có gì không thể bại lộ. Trong chốc lát, bản nguyên áo nghĩa dẫn động toàn bộ quy tắc bản nguyên của tinh vực, cấp tốc hội tụ về phía Tán Kim Bạch Hổ, hình thành một bản nguyên vòng xoáy màu trắng. Vòng xoáy lớn như tinh cầu, hung hăng đụng vào sóng lớn không gian phá toái đang tràn tới. Bành! Hư không chung quanh sụp đổ theo phương thức kinh người hơn, như có thần linh tự bạo thần nguyên. Lực lượng hủy diệt quét sạch tứ phương. Tu vi tán kim bạch hổ vốn là thái hư cảnh đỉnh phong, chỉ là nó là di chủng tiền sử, bị quy tắc thiên địa thời đại này bài xích, không dám bộc phát lực lượng. Nhưng, có người dẫn đạo, nó có thể hoán đạo không ngừng, lĩnh hội quy tắc thời đại này, dần dung nhập thời đại, không còn bị bài xích. Đặc biệt là khi có một phần 10 bản nguyên áo nghĩa, thiên địa bản nguyên sẽ không tiếp tục bài xích nó. Bây giờ, Trì Giao người dẫn đạo này bước vào cấp độ đại thần, sau một lần nữa hoán đạo, tán kim bạch hổ có thể bạo phát chiến lực càng thêm cường đại. Chỉ là, vẫn chưa thể phát huy chiến lực đỉnh phong, cần Trì Giao bước vào thái hư cảnh mới được. Không thể không nói, Trương Nhược Trần đáng tin cậy, tìm vị người dẫn đạo mới, quả nhiên là thiên chi kiêu nữ đệ nhất thời đại này trong thế giới hư vô. Phổ Đà cổ Phật gặp tử vong niệm lực công kích, nhục thân hóa thành cây khô, bỏ chạy tốc độ càng lúc càng chậm. Đi không nổi. Ngũ đại nhân tâm niệm vừa động, mấy ngàn đạo phù lục từ trong hư vô ngưng tụ ra, hóa thành mấy ngàn cây thần thứ, bay về phía Phổ Đà cổ Phật. Xoạt. Trương Nhược Trần đạp nát thế giới chân thật, giáng lâm xuống thế giới hư vô, vung ra Bồ Đề thụ, đem tất cả thần thứ đều đánh nát. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có Lục Tổ Bồ Đề thụ? Trong thập đại đệ tử của Lục Tổ, không có ngươi. Ngũ đại nhân lạnh nhạt vô cùng, dùng ngón tay khắc họa thần phù. Trương Nhược Trần nhìn Ngũ đại nhân càng lúc càng gần, ánh mắt ngưng trọng. Đối phương tinh thần lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị tuyệt diệu, với tu vi hiện tại của hắn, dù có Bồ Đề thụ tương trợ, cũng tuyệt không phải đối thủ. Liều mạng, tất bại. Giờ phút này, Bồ Đề thụ lay động, quỷ vụ lưu động. Là Mạc Phi đại thần, hắn muốn tránh thoát áp chế của Bồ Đề thụ. Phổ Đà cổ Phật đi mà quay lại, thể nội tràn ngập tử khí, nhục thân trở nên giống đầu gỗ, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Ngươi tại sao lại trở về? Trương Nhược Trần hỏi. A-di-đà Phật. Phổ Đà há có thể một mình đào tẩu, bỏ lại sư thúc nơi này. Hôm nay cho dù là chết, cũng muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Phổ Đà cổ Phật từ trong tay áo thả ra tứ thần, giao cho Trương Nhược Trần, trong mắt lộ rõ vẻ kiên quyết, nhục thân bốc cháy lên. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng bản tọa ngọc thạch câu phần. Ngũ đại nhân cười khẩy. Trương Nhược Trần nói, thêm ta nữa thì sao? Bồ Đề thụ sinh trưởng trong thế giới hư vô, cành lá lay động, rủ xuống những vần Phật quang có thể ngăn cản tinh thần lực. Xoạt. Lúc này, bản nguyên thần quang sáng tỏ chiếu rọi vào thế giới hư vô. Chữ tán cấp tốc bay tới. Nụ cười trên mặt Ngũ đại nhân tắt ngấm, hắn lẩm bẩm, lại là bản nguyên chủ thần, có chút phiền phức. Hóa thành một đạo quang hoa màu lam, Ngũ đại nhân đánh vỡ tường không gian giữa chân thực và hư vô, biến mất khỏi cảm giác của Trương Nhược Trần. Trở lại thế giới chân thật, được sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, tử khí trong cơ thể Phổ Đà cổ Phật bị tịnh hóa hoàn toàn, da thịt mọc lại, nhưng suy yếu đến mức khí tức tục xuống cảnh giới Thái Bạch đại thần, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Thiên Nam Ngũ đại nhân này quá lợi hại, đặc biệt là tử vong niệm lực, đơn giản không cách nào ngăn cản. Hôm nay nếu không có sư thúc tương trợ, Phổ Đà chưa chắc đã thoát thân được. Phổ Đà cổ Phật đứng dậy, hướng Trương Nhược Trần hành lễ, Phổ Đà thiếu sư thúc hai cái mạng. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, sống hay chết, hết thảy nhân quả, kỳ thật đã định sẵn từ khi chúng ta gặp nhau. Sau đó, Phổ Đà cổ Phật giới thiệu thân phận của Trương Nhược Trần với Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, Ngô Minh, Tĩnh Tu, lập tức bốn vị thần linh kính cẩn không người hành lễ, cảm kích Trương Nhược Trần đã cứu giúp. Trương Nhược Trần cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trì Giao đang dõi theo hắn, hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì, liền truyền âm, không còn cách nào, thân phận không thể bại lộ. Nói thật, theo bối phận trong Phật môn, ta đích xác ở trên Trì Thúc, đáng nhận đại lễ như vậy. Thân phận của Trương Nhược Trần có thể giấu được người khác, sao giấu được Trì Giao? Tĩnh Tu là thanh đế của Côn Lôn giới năm xưa, cũng chính là phụ hoàng của Trì Giao. Vẻ lạnh lùng trên mặt Trì Giao càng đậm, Nguyên Trần đại sư, có thể nói chuyện riêng không? Trương Nhược Trần cười thành khẩn, cũng tốt. Tĩnh Tu và Phổ Đà cổ Phật thấy Trương Nhược Trần đi vào tràng vực tinh thần lực của Tán Kim Bạch Hổ, đều hơi nhíu mày, lộ vẻ lo lắng. Nguyên Trần đại sư kia cầm Bồ Đề thụ, hẳn là người thừa kế y bát của Lục Tổ, thân phận tôn quý cỡ nào, vừa mới lại cứu mạng bọn họ. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Trương Nhược Trần ngắm nhìn dung nhan trắng như ngọc của Trì Giao, nụ cười càng thêm trang nghiêm thần thánh. Ngươi nhìn như vậy, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần hỏi, nam hay nữ? Trong mắt Trì Giao thoáng chút u oán, ngươi còn quan tâm đến nàng sao? Đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tìm kiếm giới, quả thật là chuyện cấp bách, ta không trách ngươi. Nhưng sau khi ra ngoài, vì sao không về Côn Lôn giới trước? Dù không đến thăm ta, cũng nên nhìn nàng một chút. Trương Nhược Trần không giải thích, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Từ khi thoát khỏi vận mệnh thần điện, ta đã tìm mọi cách để về thiên đình gặp các ngươi. Thực ra Trì Giao không trách Trương Nhược Trần, nàng có thể hiểu hoàn cảnh của hắn, chỉ là không vui về chuyện hắn thành hôn với Vô Nguyệt. Nàng biết Trương Nhược Trần có quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng vẫn muốn trút hết tâm tình. Thấy Trương Nhược Trần xin lỗi, không hề giải thích, Trì Giao lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy mình quá khắt khe, có chút cố tình gây sự. Nhưng nàng tuyệt đối không biểu lộ nỗi đau lòng đó, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, nữ. Ta đặt tên cho nàng là Trương Vũ Yên. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần dần trở nên suy tư. Quả nhiên, Trì Giao sẽ cho con mang họ Trương. Nhưng cái tên Vũ Yên này lại có chút ý vị, bao hàm cả Hoàng Yên Trần và Lăng Phi Vũ. Lẽ nào Trì Giao đã thay đổi tính cách không thể chứa người kia? Đây cũng là một chuyện tốt. Rất hay, ta rất thích cái tên này. Trương Nhược Trần suýt chút nữa không nhịn được nắm lấy tay Trì Giao, nhưng nghĩ đến nếu cảnh này bị những người kia nhìn thấy, không biết họ sẽ hoảng sợ đến mức nào. Trì Giao liếc Trương Nhược Trần, bắt đầu nói chuyện chính sự, chuyện này rất kỳ lạ, Thiên Nam Ngũ Đại Nhân vốn ở bên ngoài Cự Linh Thần Điện, lại đột nhiên rời đi, hóa ra là để đối phó Phụ Hoàng bọn họ. Chẳng lẽ trong mắt hắn, bốn vị thần linh là Phụ Hoàng quan trọng hơn Cự Linh Thần Điện? Trương Nhược Trần nói, Thanh Ti Tuyết là điện chủ chân lý thần điện, Phong Hề là thần linh phong tộc, Trì Thúc là phụ thân của ngươi, ai mà không quan trọng. Bất kỳ ai ngã xuống đều sẽ ảnh hưởng toàn cục, gây ra chấn động lớn. Trì Giao nghe ra ý khác trong lời Trương Nhược Trần, ý ngươi là gì? Lượng tổ chức. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Trì Giao trầm xuống, suy nghĩ kỹ một lát, lắc đầu, không, Lượng tổ chức sẽ không làm rõ ràng như vậy, sẽ không dễ dàng để lộ mình như vậy. Ngươi có biết kẻ ra tay với ngươi là cường giả thái hư cảnh đỉnh phong nào không? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, người đó phát hiện chúng ta nắm giữ một phần 10 bản nguyên áo nghĩa, liền quả quyết rút lui. Hắn giấu rất kỹ, mang theo bí bảo, chỉ khi giao thủ thực sự mới có thể kiểm tra thân phận hắn. Hắn giấu kỹ đến đâu, cũng không qua được cảm giác của ta. Trương Nhược Trần nói. Trên tiên nhan tuyệt mỹ của Trì Giao lộ vẻ ngoài ý muốn, ta cũng có một phần lực lượng chân lý chi tâm, sao ta không cảm nhận được? Hắn là ai? Giáp Thiên Hạ. Trương Nhược Trần nói tiếp, từ trận chiến Tinh Hoàng Thiên, ta đã phát hiện ấn ký lượng tổ chức trong cơ thể nhị giáp huyết tổ. Lần này Giáp Thiên Hạ xuất thủ càng khẳng định phỏng đoán của ta. Cho nên, việc tử tộc đối phó Trì Thúc, hẳn là có mục đích dụ ngươi tới đây. Người lượng tổ chức thực sự muốn giết, phần lớn là ngươi. Chỉ là, bọn họ không ngờ rằng Tán Kim Bạch Hổ có thể mượn bản nguyên áo nghĩa đạt tới chiến lực thái hư đỉnh phong, nên mới lập tức rút lui. Trì Giao hoàn toàn tin tưởng Trương Nhược Trần, suy nghĩ những khả năng hắn nói, nếu Giáp Thiên Hạ là thành viên lượng tổ chức, nhất định phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Nhưng hắn là thái hư cảnh đỉnh phong, ám sát hắn quá khó. Vậy hãy vạch trần thân phận của hắn, để thiên đình xử tử hắn. Trương Nhược Trần thực sự không an tâm khi để một cường giả như Giáp Thiên Hạ luôn muốn giết Trì Giao tồn tại trên đời. Trì Giao nói, không có chứng cứ tuyệt đối, ai có thể tùy tiện động đến đại thần thái hư cảnh đỉnh phong. Ta có thể tin lời ngươi, nhưng thiên đình sẽ không ai tin. Ngươi hẳn biết chuyện Tứ Dương Thiên Quân và Văn Minh Diễm Dương phản bội chứ. Bây giờ tình hình nội bộ thiên đình rất nhạy cảm. Hiền Viên Thanh đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao đã nghe chuyện của Trương Nhược Trần và Hiền Viên Thanh ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, biết hắn không từ bỏ, muốn mượn tay Thiên Tôn Chi Nữ để giết Giáp Thiên Hạ. Thực lòng mà nói, nàng không hy vọng Trương Nhược Trần và Hiền Viên Thanh quá thân thiết. Nhưng giết Giáp Thiên Hạ càng cấp thiết hơn. Trì Giao nói, Hiền Viên Thanh dù sao cũng quanh năm tu luyện ở Quang Minh Thần Điện, trong lòng luôn tuân theo lý niệm Quang Minh, không ai biết Quang Minh Thần Điện có truyền cho nàng tư tưởng bất lợi cho Côn Lôn giới hay không. Nói đến đây, nàng cảm thấy có chút không đúng, hừ một tiếng, ta không phải muốn nói xấu nàng, chỉ là phải đề phòng. Dù là từ lợi ích cá nhân hay đại cục vũ trụ mà nói, Hiền Viên Thanh đều có lý do giết ngươi. Nếu có thể, để ta gặp nàng thì tốt hơn. Ngươi có thể thuyết phục nàng sao? Ngươi không thể, nhưng ta có thể. Trương Nhược Trần nói. Sau một hồi tranh luận, Trương Nhược Trần và Trì Giao kết thúc cuộc thương nghị, đi ra, đón lấy họ là những ánh mắt khác thường. Phổ Đà Cổ Phật ra vẻ trấn định, cười hỏi, Sư Thúc và Trì Giao Đại Thần là người quen cũ. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên không phải, chỉ là tên cường giả bí ẩn phá hủy không gian trước đó có chút quỷ dị, Trì Giao Đại Thần hỏi ta một vài điều, muốn suy đoán thân phận hắn. Các thần linh ở đó giật mình gật đầu, đúng vậy, quả thật có chút quỷ dị. Ra tay thì thôi đi, còn cố ý đánh nát mảng lớn không gian, rõ ràng là muốn mượn lực lượng không gian hỗn độn để che giấu thân phận. Không lẽ là đại thần của thiên đình? Có kết quả không? Phổ Đà Cổ Phật vội hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Cái cớ này có thể lừa được thần linh khác, sao có thể lừa được tỉnh tu? Tĩnh Tu hiểu rõ Trì Giao, tình ý phát hiện đây là lần đầu tiên Trì Giao lộ ra chút tình ý nhàn nhạt với một người đàn ông ngoài Trương Nhược Trân. Ánh mắt nàng nhìn Nguyên Trần đại sư, dù luôn cố che giấu, nhưng vẫn lộ ra dấu vết. Tình, không giấu được. Trong lòng Tĩnh Tu quặn đau và khổ sở, rồi hóa thành tức giận. Dù Nguyên Trần đại sư có phiêu nhiên xuất trần đến đâu, nàng cũng không thể làm ra chuyện có lỗi với Nhược Trân. Dù Trì Giao đã đạt tới cấp độ đại thần, chưa chắc đã nghe lời người cha này, nhưng việc này nhất định phải quản. Trì gia đã đủ có lỗi với Trương gia rồi. Chuyện năm xưa, dù không thể nói đúng sai, nhưng chiến tranh đã mở ra, kéo theo giết chóc và vong hồn vô tội, làm sao có thể vượt qua được cửa ải trong lòng. Dù cả đời tu Phật, cũng khó chuộc tội nghiệp trong lòng hết chương 3085. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.